loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tại thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 142, Thục Địa Tàn Hoàng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chị quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập vừa rồi thì Thần Đồ Quán đã thua Đông Phương Kính trong thế trận mà cả hai bên đã bày ra những cái bẫy cũng như là tính toán trong đầu đối phó lẫn nhau, và cái giá phải trả là Thần Đồ Quán đã hy sinh. Thật sự thì Thần Đồ Quán chọn Bắc Du đó cũng là một cái điều mà lão Viên Vương ngày xưa đã nhờ cậy vào hắn. Đó là cái thế cục mà Thần Đồ Quán phải chọn, và hắn đương nhiên là một tướng quân đệ nhất thiên hạ thì phải chết trên chiến trường, và đó là sự lựa chọn của Thần Đồ Quán. Bên phía Thượng Thắng, đại quân của Thượng Thắng đang đi theo một con đường núi bí mật để tiến vào, tìm đường tiến vào nội địa của Tây Thục. Và bên phía Tây Thục thì tướng quân Miêu Thông cũng đã lên hải thuyền vòng cái biên giới tiến vào Kỷ Giang, vòng đường biển tiến vào Kỷ Giang. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của trận đại chiến cuối cùng, chương thứ 1401, bố cục của Bắc Du. Bạch Châu Phong, núi non trùng điệp. Đúng lúc vào thu, khắp núi truyền đến mùi thơm của quả chín. Một con chim đang mổ quả cây, khoan khoái tận hưởng, lại bỗng nhiên như ngửi thấy gì đó, kinh hãi vỗ cánh, lao phút lên trời. Trong mơ hồ, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả ngọn núi. Tiểu quân sư, đều giết cả rồi. Diêm Phích Thu Đào đi tới, giọng nói không chút tình cảm. Thường Thắng dừng bước quay đầu, nhìn qua thi thể ba người hai thuốc. Nếu là bình thường, hắn sẽ hỏi han một phen, tặng ít bạc lẻ xong, sẽ để những người hái thuốc này yên ổn rời đi. Nhưng bây giờ không được. Con đường ba vạn tinh nhuệ nhập thục tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, bị quân thục phát hiện. An táng cho tử tế đi. Thường Thắng im lặng hồi lâu, rồi thốt ra một câu. Chẳng bao lâu, sau khi đại quân tạm nghỉ, lại bắt đầu men theo con đường kín đáo mà tiếp tục hành quân. Nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên xuất hiện trước mặt một thôn trang với mười mấy hộ. Trong đó còn có mấy nông dân đang kinh hãi chạy về phía thôn. Thường Thắng đứng tại chỗ, có chút đau khổ, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, đã là gương mặt đầy vẻ sát phạt. Tiểu quân sư đã hành động rồi. Ngoài Tịnh Châu hoang dã, một lão nhân chống gậy gỗ bình tĩnh mở miệng giữa cơn gió cát. Trong lãnh thổ Tây Thục, do viện quân mấy ngày trước đã xuất động, tất nhiên nội địa sẽ trống trải đi rất nhiều. Nhưng như lời tiểu quân sư nói, xa xa vẫn chưa đủ. Sau lưng lão nhân đứng mấy đại hán đều đào đi theo. Cần một biện pháp khiến vùng đất lương loạn lên, khiến Giang Nam và Thục Châu vào thời điểm mấu chốt này là phải chia binh trời thục. Tuân Bình Tử tiên sinh, trong lãnh thổ Thục Châu khoảng thời gian này cho đến nay đã có gần 3 vạn tân quân không ngừng rời khỏi Vũ Quan rồi. Ta đã nói là chưa đủ, phải khiến toàn bộ Giang Nam và Thục Châu trở nên càng trống rỗng càng tốt. Như vậy, tiểu quân sư mới có cơ hội một đòn phá thục. Tuân Bình Tử tiên sinh, chúng ta làm gì? Đem vị trí của lão phù tiết lộ cho giả kiêu Tây Thục. 2 ngày sau, ở khu vực biên giới Tịnh Châu gây náo loạn tạo phản. Nếu không đoán sai, sợ rằng đất lương có biến, tốc quận binh cuối cùng trong lãnh thổ Tây Thục nhất định phải qua đây dẹp phản. Nhưng chúng ta chẳng qua chỉ hơn 1000 người. Đủ rồi. Từ Thục Dương bị dây ở thành Quy Vũ, tên què xuất binh khỏi Đại Quyển Quan, ngay cả tài năng mới nổi Hàn Hạnh cũng ẩn nấp trong núi sâu Hà Bắc. Còn về đô đốc Miêu Thông, ước chừng vẫn đang tuần tra sông ở Đông Làng Tam Châu. Các đại tướng Tây Thục vì muốn đánh thắng trận quyết chiến này đều đã đến tiền tuyến, gây động tĩnh lớn hơn một chút. Quân Thục đánh càng nhiều, tiểu quân sự sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Tuân Bình Tử tiên sinh, nếu bại lộ vị trí, e sẽ rơi vào dòng dãy của quân Thục. Tuân Bình Tử đang đứng trong gió, đột nhiên cười lớn lên. Sợ cái gì? Ta sẽ dùng thân thể khô héo này giúp tiểu quân sư một tay. Tuân Bình Tử tiên sinh đại nghĩa, cứ đi đi, đừng làm nhục danh tiếng của Thiết Hành Đài. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn vẻ hoang phù phía trước, trong ánh mắt lại dần dần lộ ra sát ý. Ẩn mình ở đất lương, hắn không chỉ liên lạc với Thiết Hình Đài mà còn thu phục không ít cựu binh Bắc Du. Tuy quân số không nhiều, nhưng những người bọn họ đây không phải là muốn đánh một trận quyết liệt, mà là vào thời điểm mấu chốt này giúp tiểu quân sư Thường Thắng thành công vào Thục. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí đã có thể thấy trước cả tòa thành đô Thục Quốc bị ánh lửa ngút trời bao vây. Rồi sau đó, quân Thục ở tiền tuyến, lòng người hoang mang, từ từ bại lui. Còn Bắc Du sẽ triệt để thành thế nuốt chửng, thống nhất thiên hạ 30 châu. Từ châu, đại bản doanh Bắc Du, Thượng Tứ Lang ngồi trên ghế già hổ. Sau khi biết tin thân đồ quán tử trận, cả người ngửa đầu dựa vào ghế, có chút ngẩn ngơ, nhìn lên đỉnh trướng quân. Nhưng rất nhanh, tiếng thở dài tràn ra kia lập tức bị thu lại. Chỉ trong khoảnh khắc, cả người hắn đứng dậy, cúi nhìn đám đông đại tướng và mưu sĩ Bắc Du phía dưới. Kế hoạch của Thường Thắng hắn rõ ràng. Nếu có thể thành công, sẽ đánh loạn toàn bộ cục diện bất lợi hiện nay của Bắc Du. Hậu phương cháy nhà, lòng người hoang mang. Cứ như vậy, sẽ là thời khắc một trận đỉnh càn khôn. Bất kể ở Nam hay ở Bắc, 10 vạn đại quân bản bộ dưới trướng hắn đều chưa tham gia quá nhiều chém giết. Nhưng lần này, dường như cơ hội đã đến rồi. Kết thúc cuộc tranh đấu Nam Bắc, kết thúc loạn thế cũng hẳn là nguyện vọng của vị lão hữu kia nhỉ. Các tướng, chuẩn bị điều quân. Thường Tứ Lang nắm lấy cây lượng ngân thường Lê Hòa Mộc, giọng nói trầm tĩnh. Chủ công có tính toán gì? Chi diện thành Quy Vũ. Thường Tứ Lang thản nhiên nói, thành Uy Vũ là một cái cớ cực kỳ tốt, tiểu đồng gia vẫn luôn bị vây khổ ở đó. Chúng thần cũng tưởng rằng chủ công không muốn chi diện, nếu không sớm đã qua đó rồi. Vẫn còn kịp. Thượng Tứ Lang không giải thích quá nhiều. Thời gian lâu như vậy, hắn cũng nên vào sa trường rồi. Nhi nữ loạn thế, vốn thần bất do kỹ. Thượng Tứ Lang siết chặt lượng ngân thương, sau khi trầm mặt xuống bắt đầu cất bước ra khỏi trung quân đại trướng. Sau lưng hắn, đông đảo đại tướng mưu sĩ cũng đồng loạt xoay người, theo đó bước ra ngoài. Tiền tuyến Lễ Châu, một cánh đại quân Tây Thục đang gấp rút tiến về phía trước. Đồng Phương Kính ngồi trong xe ngựa, nhưng đúng lúc này đột nhiên nhận được một tình báo. Trên thành Quy Vũ đốt 3 cục khối lang yên. Tiểu quân sư, đúng là như vậy. Biết rồi. Đồng Phương Kính im lặng, cả người rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, với tình cảnh này, người như chủ công nhà mình chắc chắn cũng đoán ra được viện quân Tây Thục sẽ đánh tới cứu viện. Cho nên, đốt khối lang yên thật sự là hành động thừa thãi. Trừ phi nói chủ công là muốn báo hiệu chuyện gì đó. Phải biết rằng, đường truyền tin thành Uy Vũ đã bị người Bắc Du chặn đứng triệt để, một con ruồi cũng không bay ra được. Chủ tướng công thành lại. Bắc Du bắt Đường Tú, trong tình báo nói, trong trung quân đại trướng còn có 2 vị quân sư Thường Thắng và Liễu Trầm không ngừng bày mưu tính kế. Bắc Đường Tú, một nhân vật không tên tuổi, sao có thể đảm nhiệm đại chiến như vậy? Lẽ nào có bản lĩnh sánh ngang thân đồ quán rồi sao? Đồng Phương Kính nheo nửa mắt. Nếu thật sự có bản lĩnh này, chỉ e thành Uy Vũ đã lùng lầy sắp đổ rồi. Nhưng cứ theo tình báo của trinh sát mà xem, thành Uy Vũ vẫn an ổn vô sự. Quân Bắc Du công thành không hề có bất kỳ tiến triển nào. Hơn nữa, đã là đại chiến, Thường Thắng không đốc chiến tam quân mới thật sự kỳ lạ. Trường Cung, thay ta gọi Trần Trung tướng quân tới đây. Cung Cẩu vội vàng nhận lệnh. Đồng Phương Kính ngồi trong xe ngựa hồi lâu không động, bắt đầu suy tính lại diễn biến chiến sự ở thành Uy Vũ. Nơi này cách thành Uy Vũ đã không xa, mơ hồ tai dường như còn nghe thấy tiếng chém giết và ném đá. Chương 1402, Vọng Châu Ngũ Mã, Lữ Phụng chính là ta. Biên giới Tịnh Châu, mấy thành viên Dạ Kiêu Tây Thục gầm lên thúc bụng ngựa, điên cuồng đuổi theo phía trước. Phía trước bọn họ, một toán quân mã hoảng hốt, không chọn đường, đang lo lắng chạy trốn. Một tử sĩ Dạ Kiêu dựa vào công phu, vội vàng dương cung trên ngựa, một mũi tên bắn trúng lưng ngựa phía trước. Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Dạ Kiêu đuổi tới, xuống ngựa, xem xét thi thể trên đất, lại từ trong ngực người đó mò ra một phong mật thư. Trên tường thành Đại Uyển Quan, Phàn Lỗ nhận được mật thư, sắc mặt nhất thời đại kinh. Nội dung mật thư không nhiều, nhưng không đơn giản. Vị mưu sĩ bắt dù suýt nữa bị người ta quên lãng kia, Tuân Bình Tử, lại đang trốn ở Tịnh Châu. Hơn nữa phong thư này chính là ấn định sẽ ở Lương gây loạn, phối hợp với Bắc Lộ quân của Bắc Du chuẩn bị công đánh Định Bắc Quan. Chết tiệt, lão Tuân Bình Tử này vẫn luôn trốn ở Tịnh Châu. Người đâu, chuẩn bị tập hợp binh mã, bản tướng muốn đích thần xuất trình bắt giặc. Tướng quân, lão Phàn tướng quân! Đúng lúc Phàn Lỗ hạ lệnh, một bóng người loạn choạng vội vàng đi tới. Đợi Phàn Lỗ nhìn kỹ lại mới biết người tới chính là Ngụy Tiểu Ngũ đang bị thương. Ngụy Tiểu Ngũ, người sao vậy? Lão Phàn, chủ công không có đây, tiểu quân sư cũng không có đây, ngươi và ta hành sự cần cẩn thận một chút. Phàn Lỗ vừa nghe sắc mặt vội vàng đại biến. Phải rồi, trước tiên tra rõ ràng đã, thủ quân Đại Uyển Quan không thể tùy tiện điều đi. Ngụy Tiểu Ngũ gật đầu. Binh lực Đại Uyển Quan bây giờ chẳng qua chỉ 2-3 vạn, trong đó 8 phần đều là tân quân. Định Bắc Quan tự không cần phải nói, tình huống cũng gần như tương tự. Tiểu Ngũ, vậy bây giờ thế nào? Chia làm 2 đường, một đường cử khoái mã thông báo cho tiểu quân sư, đường kia vào Tịnh Châu thông báo cho thừa lệnh Cung Loan. Đại quân Tây Thục đều đang chinh phạt bên ngoài, chỉ còn lại bọn họ những người này thôi. Cứ theo ý ngươi. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng chia nhau làm việc. Nhất thời cả tòa Đại Uyển Quan dường như lại sắp loạn lên. Ở biên giới Tịnh Châu, Tuân Bình Tử đứng dưới ánh nắng, bóng người càng thêm còng. Lão hò khàn 2 tiếng mới bắt đầu cười nhạt. Nếu không đoán sai, quân Thục chặn được Thư Tín sẽ trước tiên náo loạn trận tuyến một phen. Những cái khác không dám nói, danh hiệu Tuân Bình Tử của ca cuối cùng vẫn phải làm kinh động quân Thục một chút. Hoặc trong trận quân Thục còn có người có thể nhẫn nhịn, nhưng bất luận thế nào, đợi đến lúc ta khởi sự gây náo loạn tạo phản ở biên giới, quân Thục chắc chắn phải phái quân đánh dày đánh. Sau lưng Tuân Bình Tử, mấy tùy tùng sắc mặt trở nên im lặng. Bọn họ đều biết, nếu như vị Tuân Bình Tử tiên sinh trước mặt sau khi bị vây khốn, rất có khả năng sẽ chết. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ chết. Các vị! Tuân Bình Tử quay đầu, dường như nhìn thấu tâm tư của mấy người thiết hình đài. Nếu bắt dù thống nhất, tên của chúng ta được ghi vào sách sử, chắc chắn sẽ dạng thế trường tồn. Nếu chết như vậy, lại có gì phải sợ? Mấy tùy tùng thiết hình đài sững sờ, rồi sắc mặt đều trở nên quyết đoán. Truyền lệnh đêm nay sẽ đánh dưỡng mã trường ở biên giới Tịnh Châu, bắt đầu ra tay từ đó. Theo tin tức, hảo hữu của Tự Thục Dương tên Lữ Phụng chính là ở trong dưỡng mã trường. Việc hẳn chắc chắn sẽ kích động cơn giận của quân Thục, khiến chúng không ngừng phái quân đánh dày công. Dù thập tử nhất sinh, người Bắc Du cũng không nhận thua. Tuân Bình Tử giơ gậy gỗ lên, chống mạnh xuống đất. Mấy tùy tùng đứng trong gió cũng đồng loạt ôm quyền. Đại nhân, đêm đã khuya, xin hãy nghỉ ngơi sớm. Dưỡng mã trường biên giới Tịnh Châu nghe tiếng hộ vệ, Lữ Phụng mới xoa xoa trán đứng dậy. Đúng rồi đại nhân, Cung Loan thừa lệnh có thư khẩn. Lữ Phụng nhận thư, đại mở ra xem, cả người mặt mày đại kinh. Lão Tuân Bình Tử này sao lại ở Tịnh Châu? Hắn cực ít tiếp xúc với chiến sự, cũng không quen biết Tuân Bình Tử, chỉ biết là đại địch của Tây Thục. Đại nhân, Lữ đại nhân, đại sự không ổn, có địch nhân chuẩn bị tập kích để mã trường sắp giết tới rồi. Đúng lúc Lữ Phụng đang suy nghĩ, đột nhiên một mã tốt vội vàng chạy vào. Lữ Phụng ngẩng đầu nhìn ra ngoài mã trường, trong mơ hồ liền nhìn thấy những ngọn đuốc dày đặc đang không ngừng lay động di chuyển trong gió đêm. Nếu đổi lại là các tiểu văn quan khác, lúc này hẳn đã sợ hãi co rúm lại rồi, nhưng Lữ Phụng thì không. Một trong Vọng Châu Ngũ Mã phu năm xưa theo Tiểu Đông gia từ trong mưa tên bắt địch giết ra ngoài. Mã trường này trong doanh có bao nhiêu nhân mã? Chưa đến 300, đều là người già yếu, hơn nữa trấn gần nhất còn cách gần 200 dặm. để tiện cho việc thuần ngựa, huấn luyện ngựa, mã trường đều sẽ chọn ở nơi có bụi rậm, nguồn nước trên đất cát cằn cỗi, những nơi rộng rãi hơn một chút. Đại nhân, mã trường bốn mặt đều là người, chúng ta e rằng ra không được nữa rồi. Lữ Phụng nhướng mày, không có quá nhiều sợ hãi. Ngược lại, một luồng nhiệt huyết sâu trong xương cốt đột nhiên xông lên lồng ngực. Đã không còn đường lui, sao không dùng đạo quyết chiến? Đại nhân, ngựa đây không phải là lính chiến đấu. Có gan không? Có phải nằm nhị tây thục không? Lữ Phụng trầm mặt, tự mình bắt đầu mặc giáp. Trước mặt hắn, ngoài mấy hộ vệ ra, đông đảo nhân mã và văn lại sắc mặt cũng theo đó động dung. Trong mã trường vẫn còn vũ khí, kẻ không dám dùng đao có thể trốn trong chuồng ngựa, cùng ngựa một máng. Nguyện theo đại nhân. Trước tiên, một văn lại nghiến răng mở miệng. Nguyện theo đại nhân. Ngay sau đó, ngày càng nhiều người cũng ôm quyền mở miệng. Cung Loan thừa lệnh từng gửi thư cho ta, nhất định sẽ phái kỵ binh tuần tra, lưu ý hư thực Tịnh Châu. Chúng ta chỉ cần chặn đứng đêm này, đại quân Tây Thục ta chắc chắn sẽ đến cứu viện. Truyền lệnh bản đại nhân. Không, truyền lệnh bản tướng quân. Lão tứ Lữ Phụng muốn xong trận giết địch, đem tất cả xe giáng gỗ chất đống ở cổng lớn mã trường. Người già yếu trong doanh nhớ đổ nước ướt lên hàng trào và xe giáng, tránh bị giặc ném lửa. Mặc giáp vào, cầm đao lên, Lữ Phụng chửi một tiếng, ưỡn ngực sải bước đi ra ngoài. Dưới từng phen cổ vũ, đông đảo binh lính, thậm chí cả thần quyến của binh lính cũng theo đó cầm vũ khí tụ tập lại. Theo ta giết giặc! Lữ Phụng gầm lên rút đao. Hắn sinh ra như kiến cỏ, chính là vị tiểu đồng già kia dẫn hắn ra khỏi Vọng Châu, dẫn hắn vào Thục, lại dẫn hắn đứng trên vũ đài phong vân loạn thế. Vọng Châu ngũ mã, Lữ Phụng chính là ta. Đứng trên vùng đất của mã trường, thần sắc Tuân Bình Tử có chút phức tạp. Nói thật lòng, lão không muốn giết vị Lữ Phụng đại nhân kia. Từ lúc bắt đầu ẩn mình ở Tây Thục, Lữ Phụng đối xử với lão cực kỳ tốt, bệnh tật thay lão tìm y, trời lạnh tặng hắn áo ấm, lo lắng lão ở bên chuồng ngựa ngủ không quen. Mỗi lần đến một mã trường đều lãnh người ở bên chuồng ngựa thay lão dựng một căn nhà nhỏ. Sau khi lão giả chết ở Định Châu, nghe nói vị Lữ Phụng kia còn đích thân đến Định Bắc Quan mời đại nho Trần Phương thầy hắn viết văn tế. Nếu không có thân phận đối nghịch, hẳn là đã thành bạn vong niên. Người tốt như vậy lại không thể không giết. Tiểu ân bất túc, dĩ điền đại oán. Ân nhỏ không đủ để bù đắp oán lớn. Tuân Bình Tử tiên sinh, tên mã nô chết tiệt kia còn tổ chức binh lính chuẩn bị tử thủ mã trường. Giống hệt tiểu đông gia năm xưa. Sắc mặt Tuân Bình Tử bình thản. Công đi, động tác nhanh một chút, đừng để diện quân của Cung Loan Tịnh Châu quỷ hoại đại sự của chúng ta. Người vừa nói vội vàng ôm quyền, vừa định rời đi. Đợi một chút. Tuân Bình Tử thở dài một tiếng. Thi thể của vị Lữ Phụng đại nhân kia, để hắn ra đi cho tươm tất một chút, đừng làm ô uế. Người già sắp chết luôn muốn nhớ lại một vài ân tình. Tiên sinh yên tâm. Tuân Bình Tử gật đầu chống gậy, nhắm mắt bất động trong gió, như thể hóa thành một pho tượng đá. Chương 1403. Dương Tương Mã, đông gia của ta sẽ thắng thiên hà. Trận quân giật. Dưới màn đêm, Lữ Phụng khoác giáp không ngừng tức giận hạ lệnh. Chỉ tiếc là mã trường cuối cùng chỉ là mã trường, không phải là một tòa thành vững chắc. Hơn nữa, lính nuôi ngựa cũng không phải binh sĩ trải trăm trận. Dù tụ tập lại một chỗ cầm vũ khí, cuối cùng cũng khó cản được sự xung sát của quân địch. Lữ Phụng ngẩng đầu, nhìn binh lính chết trước mặt, lại nhìn quân địch đang gào thét xông vào xe ngựa. Nghiến răng, gầm lên một tiếng, hắn tự bên cạnh vớ lấy cây cung sắt. Lúc chưa vào Vọng Châu làm mã phu, hắn xuất thân là thợ săn. Trước khi trường cung đến, hắn cũng là người giỏi bắn tên nhất ở tử phường Từ Gia Trang. Một mũi tên bắn ra, một tên thiết hình đại bắt du xông lên trước nhất, lập tức trúng tên ngã xuống. Tiếp! Lữ Phụng quát một tiếng, lại lắp tên lên cung, bắn ngã thêm một tên nữa. Bên cạnh hắn, bất kể là những binh lính còn lại hay là những hộ vệ đi theo, dường như đều bị ảnh hưởng, cầm đao xông lên nghênh chiến. Không biết đã bắn ngã bao nhiêu tên, đến khi hắn lấy tên lần nữa mới phát hiện ống đựng tên, hai ống đựng tên đã trống rỗng. Vứt cung cầm đao, Lữ Phụng trầm mặt cùng những người đứng cạnh xông lên chém giết. Những chiếc xe gỗ chắn ngang cửa không biết từ lúc nào đã bị quân giặc lật tung. Thậm chí nói, từ bốn phía doanh trại của bãi chăn ngựa đều có quân giặc không ngừng leo vào. Những nơi khô ráo đã bị châm lửa, xung quanh đều là tiếng kêu thảm thiết của binh lính bị thiêu chết. Lữ đại nhân, giặc quân dày cho chúng ta không ra được nữa rồi. Gọi ta là tướng quân. Lữ Phụng ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi. Địch đến quá nhanh, hơn nữa bãi chăn ngựa lại không có binh lính. Nói cho bản tướng biết, còn lại bao nhiêu con ngựa thiến? Mấy ngày trước giờ mới gửi một đợt đến đại uyển quan, bây giờ trong doanh trại trừ ngựa con ra chỉ còn lại 60-70 con. Vậy thì lấy ngựa giết tiếp. Tướng quân, chúng thuộc hạ không phải kỵ binh, không giỏi mã chiến, chẳng lẽ là muốn chờ chết? Lữ Phụng quát một tiếng, thúc giục 20-30 hộ vệ bên cạnh đem hết chiến mã ra. Sau đó hắn đưa tay ra vuốt bầm một con hắc mã. Con ngựa tốt này vốn ý định ban đầu là đợi chủ công đại thắng trở về sẽ gửi vào vương cung, chỉ tiếc là có lẽ không còn cơ hội nữa rồi. Không qua được đêm nay, viện binh còn ở rất xa. Lên ngựa! Lữ Phụng quyết đoán hét lên một tiếng. Trong xương cốt, hắn càng nguyện ý giống như một thục tướng tử trận hơn. Sau lưng Lữ Phụng, bất kể là hộ vệ hay binh lính, cuối cùng cũng tụ thành mấy chục kỵ binh, lại phùng đào lệnh, nghiêm trận chờ đợi. Thế lửa trong mã trường trở nên ngày càng điên cuồng, làm bỏng rát mặt mỗi người. Trong mơ hồ, còn kèm theo tiếng hí kêu của ngựa con bị thiêu chết. Các binh lính và hộ vệ thấy cảnh thảm thương này, chiến ý lập tức dâng lên. Mỗi người vung đao lên, cưỡi ngựa bám sát Lữ Phụng, không ngừng gầm lên điên cuồng. Giết! Không có binh pháp, không có sự bố trí của người làm tướng, chỉ biết bảo vệ gia quốc. Đội quân cuối cùng chưa đến 100 người trong bãi chăn ngựa, phát động đợt xung phong đầu tiên. Tuân Bình Tử đứng ngoài mã trường, nhìn ánh lửa bên trong, lại nghe tiếng chém giết truyền đến, mày có chút nhíu lại. Trong lòng lão vẫn luôn biết rõ vì Lữ Phụng đại nhân kia không chỉ một lần nói với lão mong muốn lớn nhất là muốn làm một thục tướng chứ không phải chính quan của Mã Chính Tư. Đối với điểm này, hắn trước nay luôn là tán thưởng. Tiên sinh, quân thuộc phản kích, chúng ta tử thương 20-30 người, e rằng sẽ kéo dài thêm chút thời gian. Có Thiết Hình Đài báo cáo. Tương Bình Tử gật đầu. Tình cảnh thế này, trừ phi quyện quân thuộc từ trên trời rơi xuống, nếu không cái mã trường nhỏ bé ở biên giới Tịnh Châu này đã là cứu không thể cứu. Lão chọn nơi này cố nhiên là có một phen đạo lý. Điều duy nhất không nhìn chuẩn là huyết tính của vị Lữ Phụng kia, huyết tính của những kẻ nuôi ngựa vốn chỉ biết vân dạ kia. Không biết bao lâu, thể lửa đã lan tràn cả mã trường, chiếu đỏ bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Vị Lữ Phụng xuất doanh kia bên cạnh chỉ còn lại 2-3 người cuối cùng, ngay cả bản thân y cũng đã mình đầy máu, nhưng hắn vẫn vùng đau không ngừng gầm lên giận dữ, chém ngã 2-3 người xông lên. Giết đi thôi. Tuân Bình Tử ngẩng đầu, thản như một câu. Trong chiến tranh, nhân từ là hành vi đáng xấu hổ. Hơn nữa, nước cờ này của lão là một bước cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của tiểu quân sư Thường Thắng, không được phép có sai sót. Có 200-300 bộ binh cung thủ lại dừng dây cung, đem một loạt mưa tên mới bắn ra ngoài. Giữa tiếng mưa tên trời xuống đất, Tuân Bình Tử im lặng xoay người. Lửa lớn ở mã trường chẳng bao lâu nữa sẽ thu hút sự chú ý của quân thục. Cộng thêm cả chết của Lữ Phụng, nếu không có gì bất ngờ, quân thục sẽ cử đại binh tới đây dẹp loạn. Dương Tương Mã à! Nhưng đúng lúc này, Tuân Bình Tử đột nhiên nghe thấy một câu. Lão kinh ngạc, vội vàng xoay người lại, liền nhìn thấy cách đó không xa, giữa ánh lửa ngút trời, vị Lữ Phụng đại nhân kia mình đầy tên cắm, ho ra máu, phi ngựa phùng đào xông đến gần. Tiên sinh cẩn thận! Mấy người Thiết Hình Đài bên cạnh nhanh chóng vùng đào, đem Lữ Phụng không kịp hành động lập tức chém ngã xuống đất. Sau khi rời ngựa, Lữ Phụng còn chưa đứng dậy lại bị 2-3 người giơ đao chém thành người máu. Y cố gắng đánh trả, đao còn chưa giơ lên đã bị một cước đã ngã xuống đất. Lữ Phụng tóc tai bù xù, chống người bò dậy. Sao lại không chết? Một tên Thiết Hình Đài quá khẽ, đi qua giơ tay một đao chém vào gáy Lữ Phụng, ước chừng là xương cốt cứng, đầu người chưa rơi. Cả người Lữ Phụng lảo đảo mấy bước, cuối cùng chống đau, thở hổn hển, đã nửa quỳ giữa ánh lửa. Dương Tương Mã, đồng gia của ta sẽ thắng, thắng thiên hạ! 2-3 tên Thiết Hình Đài gần đó tức giận lại giơ đao lên. Tương Bình Tử xoay người, nhắm mắt lại. Ta Lữ Phụng, từ nhỏ mất cha, lại cùng Dương Tương Mã vừa gặp đã như quen biết, nguyện đối đãi bằng lễ cha chú, còn hy vọng Dương Tương Mã không bỏ rơi. Vậy ta thêm chút bản lĩnh nuôi ngựa thuần ngựa, nếu như vậy ta sẽ có thể giúp Tây Thục, giúp chủ công nuôi thêm được một ít chiến mã tốt rồi. Không giấu gì Dương Tương Mã, ta càng thích làm tướng quân đánh trận hơn. Có lẽ ta mở miệng, chủ công sẽ lập tức đồng ý phong cho ta cái chức tướng quân gì đó. Nhưng như vậy không tốt, đức không xứng vị, e sẽ làm mất mặt chủ công. Thời tiết chuyển lạnh, xin tặng Dương Tương Mã hai chiếu ấm. Dương Tương Mã lúc trước nói Bác Du và có sung túc. Lữ Phụng ta tuy là kẻ thô lỗ, nhưng lại vẫn luôn biết rõ ở Tây Thục mọi người đều sống rất vui vẻ, có áo ấm, có cơm no. Bởi vì sao hả? Tây Thục này là Tây Thục của muôn dân. Tuân Bình Tử dừng bước chân, tiếng gậy chống đông đông cũng theo đó dừng lại. Phía sau lão, lửa ở mã trường vẫn đang cháy hừng hực. Thiết Hình Đại Dư Trướng đã bắt đầu cứu chữa chiến mã. Trận thắng nhỏ này hắn không hề sinh ra chút vui mừng nào, ngược lại khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Toàn bộ Tây Thục, người như Lữ Phụng này rốt cuộc còn có bao nhiêu, còn sẽ có bao nhiêu? Dân đạo của Từ Bố Y lại là thứ gì mới có thể khiến người của nửa giang sơn nhỏ bé này đều nguyện ý tụ tập bên cạnh hắn? Hậu tán Lữ Phụng tướng quân Tây Thục. Trong gió đêm, Tuân Bình Tử ho khan hai tiếng, giọng nói mang theo một sự phức tạp khàn khàn. Chương 1404, chiến ý Bắc Du. Khắc Châu. Sau khi qua Trấn Thủy Quan, sâu trong một khu rừng rậm lớn, giờ khắc này Thường Thắng dẫn theo 3 vạn tinh nhuệ không hề lựa chọn tiếp tục hành quân, mà là phân phó quân mã tạm thời ẩn nấp ở nơi kín đáo. Thường Thắng ngồi xuống đất, khẽ ho khan hai tiếng. Vượt núi băng đèo cuối cùng cũng khiến thân thể hắn có chút gắng sức. Tử Nhạn bên cạnh đưa tới một túi nước. Hai người vừa định nói chuyện, nhưng đúng lúc này có một tiểu hiệu úy vui mừng đi tới, đem một bát trà nóng cũng bưng đến trước mặt Thường Thắng. Thường Thắng đặt bản đồ xuống, nhíu mày. Lúc vào núi, hắn đã dặn dò rất nhiều việc, ví dụ như không được tùy tiện nhóm lửa, nhất là dưới thời tiết này, vừa thấy khói lửa chỉ e sẽ bị người có lòng phát hiện. Chuyện này không phải chỉ nói suông, nếu truyền đến tai mật thám quân Thục, chỉ e cuộc xuất chinh kỳ tập lần này của bọn họ thật sự sẽ thất bại trong gang tấc. Ước chừng nhìn không ra sự không vui của Thường Thắng, tiểu hiệu úy vội vàng giải thích. Thuộc hạ nghe tiểu quân sư đừng dài mệt nhọc, uống mấy chén trà nóng sẽ có thể xua tan mệt mỏi. Tiểu quân sư yên tâm, thuộc hạ tìm hang núi ở bên trong nấu nước trà. Thường Thắng không nhận, nghiêng đầu qua, im lặng nhìn cánh vật xa xa. Cuộc xuất chinh lần này của hắn dẫn theo 3 vạn lão binh tinh nhuệ, gần như xem là liều mạng một phen cuối cùng rồi. Bất kỳ một sai sót nào cũng có thể khiến toàn quân bị diệt. Quân thăm. Thường Thắng mở miệng, chẳng bao lâu một quân thăm vội vàng đi tới. Truyền lệnh triệu tập các doanh, bản quân sư có lời muốn nói. Thường Thắng quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu hiệu úy trước mặt. Hắn không nhận nước trà, viên tiểu hiệu úy kia không dám động đậy, quỳ trên đất giữ nguyện động tác dâng trà. Tiểu quân sư. Thường Thắng nhắm mắt. Rất nhiều lúc hắn không muốn như vậy, nhưng dẫn theo cánh kỵ quân này, nếu không thể thành công, vậy thì chỉ e trong cuộc tranh hùng này cơ hội của Bắc Du sẽ ngày càng mong manh. Người ở đâu? Thuộc hạ Cao Trung, người Cao Đường Châu, theo tiểu quân sư đó 3 năm. Cao Trung, nếu Thường Thắng ta không chết, thần nhân gia quyến của người tự sẽ có một đời phú quý. Nhưng người phải biết, lần này người đã phạm phải quân pháp. Tên hiệu úy quỳ đất không nói, cẩn thận dè dặt đặt trà nóng xuống đất. Nguyện tùy tiểu quân sư xử trí. Tiểu quân sư nếu muốn mượn đạo của thuộc hạ nguyện dâng lên. Nhưng trà nóng xua tan mệt mỏi, tiểu quân sư xin hãy sớm nhận lúc còn nóng uống đi. Ta sẽ tự uống. Thường Thắng cúi đầu, hắn biết rõ Cao Trung trước mặt đã hiểu rõ dụng ý của hắn. Chẳng bao lâu, quân thăm liền đem tỳ tướng hiệu úy các doanh cùng đông đảo mưu sĩ theo quân đều triệu tập tới. Thường Thắng đứng dậy giữa cơn gió lớn vùng núi rừng, nhìn quanh đám đông lão binh tướng sĩ trước mặt. Sự mệt mỏi của việc vượt núi băng đèo còn phủ trên mặt mỗi người. Lại còn người tẻ núi, người chết vì nhiễm chướng khí, ít nhất mất đi 500-600 người. Bất kể thế nào, cuối cùng cũng mang theo mờ mịt mà hành quân. Đối với bọn họ mà nói, không biết chuyến đi này thế nào, chỉ một lòng trung thành đi theo tiểu quân sư nhà mình liều mạng giành lấy một tương lai Bắc Du tranh bá. Những người chúng ta đây. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng nói không còn vẻ mệt mỏi nữa. Những người chúng ta đây sắp sửa đi làm một việc xưa này chưa từng có. Ta lúc trước đã nói, Bắc Du trọng lớn của ta không nên thua Tây Thục, không nên trong từng dòng chiến sự giống như chó mất chủ, bị quân Thục giết cho tàn tác. Ta không sợ nói với các vị, mục đích lần này của ta Thường Thắng xoay người, giơ tay chỉ về phía tây nam xa xôi. Tuy xung quanh núi non trùng điệp, nhưng ánh mắt hắn dường như xuyên thấu qua đó. Thành Đô, Kỳ Quân giết vào Thành Đô, đại phá giang nam Lục Châu Tây Thục. Đông đảo tướng sĩ Bắc Du có mặt đều nghe mà sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghĩ tới việc vượt núi băng đèo như vậy lại là muốn hành quân nghìn dặm kỳ tập Vương Đồ Tây Thục. Hành quân bí mật, phải hết sức cẩn thận. Thật ước chừng là không chịu được lạnh, Thường Thắng ho khan một tiếng. Tưởng Nhàn bên cạnh vội vàng khoác áo choàng lớn cho hắn. Ta tuy có vạn phần chuẩn bị, nhưng các vị phải biết, chỉ cần một tia lửa nhỏ, chiến ý trong lòng ngực chúng ta sẽ bị quân Thục dập tắt. Quân lệnh như núi, trong quân bất kể là ai, lúc này phạm quân lệnh của ta phải chịu trảm hình theo quân pháp. Trong rừng núi không được nhóm lửa. Cao Trung, người có biết tội không? Tiểu Hiệu Ý quỳ dưới đất ngẩng đầu, không khóc không la, chỉ vững vàng ôm quyền. Cao Trung có lỗi với tiểu quân sư, xin nguyện lĩnh cái chết. Tốt. Tiểu Hiệu Ý tháo mũ trụ, hướng về phía Thường Thắng đang quay lưng lại, lại ba lại xong, tự mình tấm tóc lên. Diêm Phích bên cạnh đã vùng đầu đi tới gần. Bác Chu thống nhất trung nguyên 30 châu. Tiểu Hiệu Ý ngẩng đầu hô lớn, giọng nói khản đặc. Diêm Phích dừng lại một chút, không nói nhiều lời, trước mặt vạn nghìn tướng sĩ giơ tay vùng đầu, đem Cao Trung chém chết trước trận. Thường Thắng quay người lại, giọng nói dường như trở nên khô khan. Quân lệnh không thể trái. Thường Thắng ta chưa từng xác tính như vậy. Những người chúng ta đây sẽ là trung dũng anh hào của Bắc Du, giết vào Thành Đô, đại phá Tây Thục. Người ta nói Tây Thục vẫn chắc không thể phá, nhưng có biết đao kiếm trong tay 3 vạn lão binh quân ta có thể gặp thần giết thần. Xin các vị cùng Thường Thắng ta một đường hành quân bí mật ngàn dặm, đợi chúng ta xuất hiện ở đất Thục Thành Đô, giống như thiên binh giáng lâm, chắc chắn là một kỳ tích phá địch chém đầu. Giữa rừng núi, đông đảo tướng sĩ Bắc Du trên gương mặt tức khắc tràn ngập chiến ý. Từ đó về sau, 3 vạn lão binh tinh nhuệ này không còn chút lơ là nào. Không chỉ là quân lệnh như núi, còn có tiểu quân sư sắp sửa dẫn dắt bọn họ đi làm một việc đủ để lưu danh ngàn thu. Tịnh Châu, Cung Loan cùng 2 tướng lĩnh Tây Thục xuất lĩnh 3.000 quân binh chạy tới mã trường biên giới. Lữ Phong đại nhân tử trận, cánh phản quân kỳ lúc này đã đi về phía tây, e rằng đã vào địa phận An Châu. Bao nhiêu phản quân? Chẳng qua 1.000 người, nhưng kẻ cầm đầu là Tuân Bình Tử Bắc Du. Cùng Loạn sắc mặt đau khổ, cho người thu lấy thi thể Lữ Phụng và các binh lính tử trận. Cho khoái mã gửi thư đến Thành Đô, khi nói Lương Châu xảy ra phản loạn, Tuân Bình Tử Bắc Du e rằng muốn nhân lúc đại chiến gây loạn gây quả ở Lương Châu. Cung thừa lệnh, đất lương phòng thủ không đủ, ngay cả tân quân cũng đã đánh đại Quyển Quan. Ta biết, Cung Loan giọng điệu lo lắng. Tuân Bình Tử Bắc Du lần này đột nhiên bại lộ, gây náo loạn tạo phản, hẳn là phối hợp với đại quân Bắc Du tiền tuyến, khiến trong lãnh thổ Tây Thục ta bất ổn, tiêu diệt tên giặc này không thể chậm trễ được. Bất kể dù suy tính thế nào, Cung Loan cũng không thể đem sự bại lộ của Tuân Bình Tử cùng với 3 vạn ám binh quân Bắc Du ở hướng khác liên hệ với nhau được. Đạm giết Lữ Phụng đại nhân, chủ công nếu biết chỉ e sẽ đau lòng muốn chết. Nhanh chóng triệu tập nhân mã, chuẩn bị quân nghị thảo luận việc đánh giặc. Hoang mạc ngoài Tịnh Châu, một đội ngũ dài chẳng đến 1.000 người, ngay cả bào giáp cũng không đầy đủ. Giờ khắc này, với sự dẫn dắt của Tuân Bình Tử bắt đầu trở thành một mồi câu lớn, dẫn dụ truy binh trong lãnh thổ Tây Thục không ngừng truy kích. Giết Lữ Phụng hẳn sẽ chọc giận quân Thục. Đương nhiên, đất lương rộng lớn lại hoang vu này, không lương không viện, lão e rằng không thể sống sót ra ngoài được. Ngày đó, lúc viết thư cho Thường Thắng, lão chủ động đề xuất nước cờ này, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Lấy thân phận Tuân Bình Tử giúp tiểu quân sự thành công vào Thục, nào đâu không phải là một việc bao đáp chí lớn. Giữa cơn gió cát, Tuân Bình Tử ngẩng đầu lên, sau khi mù một mắt, lão ngày càng cảm thấy thân thể có phần gắng sức. Hay là cứ lấy thân thể già yếu này thay Bắc Du nhóm lên một ngọn lửa lớn vậy. Chương 1405. Thâm nhập giang nam. Đất lương biên giới An Châu, lúc này viện quân Tây Thục chạy tới từ nhiều nơi, sau khi biết tin Lữ Phụng tử trận, nhất thời được tức giận không kiềm chế được, ào ào tập hợp quân mã, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tuân Bình Tử. Chẳng bao lâu, cuối cùng cũng nhận được tình báo của trinh sát, nói rằng Tuân Bình Tử bắt du, đang ở trong một vùng hoang mạc. Giết Tuân Bình Tử! Quân mã tập hợp lại, ước chừng mang theo cơn phẫn nộ không thể giải tỏa, hướng về nơi Tuân Bình Tử đang ở, cùng nhau vùng đào giết tới. Trong đó, không chỉ có quận binh Tây Thục, Tân Binh, còn có nhiều quân thục mới lạnh vết thương. Thậm chí nói, ngay cả 5.000 quân mã từ Thành Đô đều tới cũng tham gia vào. Tuân Bình Tử, mưu sĩ xếp thứ hai của Bắc Du, một khi bại lộ, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Cùng loạn cửa trên ngựa, nhìn thấy trận xung quanh, không hiểu sao chỉ cảm thấy có chút không đúng. Theo lý mà nói, Tuân Bình Tử là đại mưu sĩ thành danh đã lâu, không nên ngu ngốc như vậy, làm ra chuyện tự đào mộ chôn mình. Điều may mắn là hắn đã sớm phái người truyền thư tín cho Đông Phương Kính ở tiền tuyến. Bên kia tiểu quân sư đã có tin tức gì chưa? Công tiên sinh, chưa thấy thư hồi âm của tiểu quân sư. Cùng loạn im lặng một lát, khó khăn gật đầu. Đối với Tây Thục mà nói, gần 3 vạn đại quân ô hợp tụ tập trước mặt, nhìn thoáng qua không nhiều. Nhưng với tình cảnh này, binh lực Tây Thục gần như đã đến mức giật gấu vá vai rồi. Lúc này trên thành Uy Vũ ở Lễ Châu, tuy khói lửa không dứt, nhưng Từ Mục cũng đang tính toán thời gian hải thuyền vòng đánh kỹ dàng của Bắc Du. Khác với đi đường bộ, hải thuyền không chỉ phải cân nhắc hướng gió, mà cần phải cân nhắc tránh né tay mắt của người Bắc Du. Thời gian bỏ ra sẽ dài hơn dự kiến một chút. Chủ công, Bắc Đường Tú đã bắt đầu công thành ban đêm rồi. Nghe lời Tô Trận, sắc mặt Từ Mục không chút hoảng hốt. Bao nhiêu ngày thủ vấn này, hắn đại khái đã hiểu rõ. Chủ tướng công thành Bắc Du Bắc Đường Tú không phải tài năng danh tướng, chỉ biết dựa vào người đông thế mạnh, không ngừng cường công mà thôi. Quan trọng nhất là đã đến lúc này rồi, Thường Thắng vẫn không xuất hiện. Xác suất rất lớn hoặc đã không còn ở gần thành Uy Vũ nữa. Bây giờ, chỉ hy vọng tín hiệu ba cục khối lặng yên truyền ra có thể khiến tiểu quân sư Đông Phương Kính sinh ra cảnh giác. Chủ công, Liễu Trầm xuất doanh rồi. Câu này cuối cùng cũng khiến Từ Mục sững sờ. Từ trên cao nhìn xuống, hắn cúi đầu nhìn ra ngoài thành. Quả nhiên không ngoài dự đoán, phía sau phương trận công thành Bắc Du, ước chừng là không kìm nén được nữa, lá cờ chữ Liễu bản bộ của Liễu Trầm đã được dựng lên cao. Bắc Đường Tú không hề có phong thái của danh tướng nào. Dưới lá cờ, giọng Liễu Trầm lạnh đi. Lời dặn dò lúc lão hữu Thường Thắng rời đi, không phải bảo hắn liều mạng công đánh thành Uy Vũ, mà là phối hợp với toàn bộ thế trận Bắc Du, tùy cơ hành động. Bao nhiêu ngày trôi qua, hắn cuối cùng cũng phải chuẩn bị hành động rồi. Trong tình báo nói, chủ công nhà mình cũng sắp chạy tới thành Uy Vũ. Liễu Trầm cười cười. Kế này của lão hữu nhà mình nếu thành công, quả thực có thể phá hủy toàn bộ Tây Thục. Truyền lệnh bản bộ quân mã dòng đến Nam Thành. Không do dự nữa, Liễu Trầm nhanh chóng hạ lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người đáng ghét trên tường thành kia. Nếu đặt vào trước kia, hắn chỉ mong sao huy động toàn bộ đại quân một sớm phá thành, bắt sống người này. Nhưng lần trước, sau khi được lão hữu Thường Thắng điểm tỉnh, hắn đã thu liễm đi rất nhiều, cũng bình tĩnh đi rất nhiều. Nói cách khác, nếu để tên từ tặc kia nhìn thấy Tây Thục do chính mình xây dựng bị phá hủy, nào đâu phải là một chuyện vui vẻ. Dưới Bạch Châu Phong, gương mặt Thường Thắng ngẩng lên giữa bóng cây lay động đầy vẻ nghiêm nghị sát phạt. Dù suốt đường vào núi, hắn ngay đầu đã có chuẩn bị để Diêm Phích sắp xếp quân mã tầm phúc, thông qua thiết hình đài không ngừng cẩn thận truyền tới tình báo. Mấy ngày trôi qua, từ hắn đã biết được vị đại mưu sĩ kia của Bắc Du đã thành công phá vỡ cục diện. Trong lãnh thổ Tây Thục, viện quân cuối cùng số lượng không nhiều cũng đã đến chi viện đất lương. Nói cách khác, Tuân Bình Tử cuối cùng giống như một mồi câu, dẫn dụ quân thục tụ binh từ từ rơi vào bẫy rập. Truyền lệnh, chuẩn bị trời khỏi Bạch Châu Phong, thẳng tiến Khắc Châu. Cơ hội ngàn năm có một chính là lúc này. Có lẽ bên phía Từ Thục Vương và Tên Què chẳng bao lâu nữa sẽ ngửi thấy điều bất thường. Nhưng bất kể thế nào, với sự giúp đỡ của Tuân Bình Tử, cánh quân mã này của bọn họ sắp sửa chiếm được tiên cơ vào lúc quân thục phân thân, thiểu thốn, đằng đỉnh, đại thế. Chẳng qua mấy ngày thời gian, sau khi ra khỏi Bạch Châu Phong, 3 vạn lão binh tinh nhuệ hành quân bí mật đã đến biên giới Khắc Châu. Ước chừng là thủy thổ không hợp, tiếng hò khang trên người Thường Thắng trở nên càng thêm khô khan. Tiểu quân sư, phía trước không xa chính là tường vây của Tây Thục rồi. Các vị yên tâm, ta đã để lại không ít ám tử ở giang nam, có thể giúp chúng ta vượt sông. Thường Thắng xoa xoa mi tâm, trầm giọng mở miệng. Năm xưa kỳ tập Sở Châu, sau khi sự tình thất bại, hắn đã ngầm bố trí dùng chuyện thông thương của Tây Thục phải không ít ám thương vào giang nam, bây giờ đã đến lúc sử dụng rồi. Đương nhiên nếu vượt sông thì không cần bao lâu chắc chắn sẽ bị quân Thục phát hiện, nhưng bây giờ bên phía Tuân Bình Tử trở thành mồi nhử, thu hút viện quân Thục truy kích vây công, còn cánh kỵ quân này của bọn họ lúc này vượt sông qua, đối mặt với toàn bộ hậu binh Tây Thục binh lực thừa thớt, chính là cơ hội tốt nhất. Truyền lệnh đại quân dòng đến bờ sông phía tây Khắc Châu, sau khi vượt sông trực tiếp hành quân đến Bạch Lộ quận Thục Châu. Tướng trấn giữ Phàn Lỗ đã dẫn tân quân đi tiền tuyến đại quyển quan, Bạch Giáp Kỵ Vệ Phong trước kia cũng ở lại khu vực Định Bắc Quan. Lần này chúng ta như mạnh hổ xuống núi, Tây Thục không còn quân có thể cản, giết vào thành đô để chứng minh tên tuổi tướng sĩ Bắc Du ta. Lời của Thường Thắng khiến tướng sĩ Bắc Du xung quanh đều phát ra tiếng hoan hô. Sự mệt mỏi và tuổi cực của bao ngày vượt núi băng đèo cuối cùng cũng vào lúc này từ từ được giải phóng. Thường Thắng thở ra một tiếng, giữa đám người lại ngẩng đầu nhìn về hướng tây nam. Nàng có biết ta và tên què khác nhau lớn nhất ở đâu không? Bên cạnh hắn, Tưởng Nhàn đang giúp khoác áo choàng lên, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nói một cách nghiêm túc, xét về chuyện mưu sĩ, ta thua tên què. Hắn sẽ từng tiến từng bước chắc chắn, ngàn suy dạng tính mới có thể định ra kế sách hoàn mỹ. Đương nhiên, không phải nói tính cách hắn đa nghi, quá cẩn thận, mà là hắn hiểu rõ Tây Thục không chịu nổi một trận đại bại, cho nên mới phải hết sức cẩn thận. Thường Thắng nắm tay Tưởng Nhàn. Nhưng ta thì khác, nếu đi những cái sách từng bước một này, ta căn bản không phải là đối thủ của tên què, thậm chí có Từ Thục Dương. Nhưng đặc điểm lớn nhất của Thường Thắng ta chính là giống như một con bạc. Từ lúc định kế đến lúc thực thi thời gian rất nhanh. Dù là một trận kỳ tập, một điều chưa biết, chỉ cần có thể tránh được ánh mắt của tên què và Từ Thục Dương, ta đều nguyện ý thử một lần. Nếu không, Tây Thục quả thực rất khó công phá. Đừng thấy đại quân Bắc Du ta hùng mạnh, nhưng không còn thấy nuốt chửng. Cuộc chiến giằng co sẽ khiến trên dưới Tây Thục ngày càng đoàn kết. Ngược lại là Bắc Du ta, trông mong không được một trận đại thắng, các thế gia sớm muộn cũng sẽ sinh ra quả đoan. Tình cảnh thế này, ta hiểu, Chu Công cũng hiểu. Muốn chống đỡ cả Bắc Du, quả thực cần một trận đại thắng thiên hạ, đủ để cả nước cùng mừng. Trong trận quyết chiến Nam Bắc này, kỳ tập thành đô chính là ván cờ lớn nhất của ta. Giọng nói Thường Thắng dần dần trở nên quyết đoán. Ba vạn tinh nhuệ lão binh Bắc Du sớm đã mài sát đao rồi. Thường Thắng ta cũng sẽ lấy thành đạo Bắc Du này từ giang nam giết đến thành đô, đúc nên quân hùng Bắc Du ta. Trong gió, giọng nói Thường Thắng bắt đầu trở nên nghiêm nghị sát phạt. Ngay cả chiếc áo choàng lớn vừa khoác lên cũng nhất thời bị gió thổi căng phồng lên, sát khí đằng đằng. Chương 1406, liên tiếp phá quân Thục. Bình minh trên tường giang, vạn vật chìm trong màn sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng, một vài chiến thuyền nhỏ của Tây Thục vẫn tuần tra trên tường giang. Dù thống lĩnh của họ hiện không ở giang nam, nhưng mệnh lệnh ngầm vẫn là không được phép rời bỏ vị trí. Đương nhiên, họ không hề ngờ rằng, vào thời điểm này, khi sương mù dần tan, một đạo quân hùng hậu của địch đã xuất hiện trên bờ tường giang. Số thủy binh còn lại để trấn giữ chỉ có 3-4 ngàn người, lại còn phải chia ca tuần tra. Mặc dù không hề lơ là, nhưng khi phát hiện quân địch đã là quá muộn. Địch tập kích! Một tên tỳ tướng thủy quân Tây Thục thất kinh vội rút đao gào thét. Một phái thuyền nhỏ về báo. Phía sau tỳ tướng chỉ có khoảng 20 thuyền với hơn 700-800 thủy binh. Lúc này sau khi trấn tĩnh lại, họ đều nhao nhao rút đao chuẩn bị tử thủ. Họ không hề biết cho dù là từ Lễ Châu hay Vũ Quan, dọc đường đều có trạm kiểm soát của Tây Thục, vậy mà đảo quân này không một tiếng động đã xuất hiện ở đây. Tỳ tướng quay đầu nhìn quanh, trách nhiệm trên vai, dù có địch không lại, họ cũng phải kéo dài thời gian để thuyền nhỏ đưa tin tức về thành đô. Cũng vào doanh đốt quả thuyền. Phía sau tỳ tướng, 700-800 thủy binh Tây Thục đồng thanh gầm thét. Trên tường giang, một chiếc thương thuyền lớn. Người đứng cạnh Thường Thắng không chỉ có các tướng lĩnh Bắc Du mà còn có gần 10 phú thương. Lúc này tất cả đều vây quanh Thường Thắng, chuẩn bị làm một việc lưu danh thiên cổ. giết, không cần giữ mạng. Giọng Thường Thắng trầm ổn, không chút do dự. Theo dự tính của hắn, lần vượt sông này dù thế nào cũng không qua mắt được người Thục. Việc hắn có thể làm bây giờ là bất chấp tất cả, với tốc độ nhanh nhất vượt sông, sau đó men theo dàn nằm thẳng tiến về thành đô. Tiểu quân sư, bên kia bờ Tương Giang là Mộ Dân Châu rồi. Nếu vượt sông đến Mộ Dân Châu, chẳng phải còn phải trèo đèo lội suối? Ta nghe nói giữa Mộ Dân Châu và Thục Châu còn có một dãy núi An Lang trải dài. Cứ yên tâm, cứ yên tâm. Mấy phú thương trên thuyền cười ha hả. Thường Thắng cũng khẽ nhèo mắt. Thật ra không cần những phú thương này nói, hắn cũng đã biết giữa Mộ Vân Châu và Thục Châu, vị Thục Vương kia trước đây đã khai thông một con đường. Theo tình hình quân lực của Tây Thục hiện nay, quân số không nhiều, ngược lại con đường này sẽ trở thành lối đi tắt cho họ vào Thục. Đương nhiên, còn một lựa chọn khác, có thể vượt sông từ Bạch Lộ quận. Nhưng trước đó, hắn nghe nói Bạch Lộ quận là nơi bảo vệ vương đô. Trên sông có không ít dây xích giăng ngang sông, lại còn có bẫy. Hơn nữa, còn một điểm, Bác Dù rất sợ thủy chiến. Dù sao, đánh nhau trên bộ mới là thích hợp nhất. Ở phía trước, chiến thuyền Tây Thục đã phát động tấn công. Từng cái cột đập, khi đến gần thuyền của hắn, đột nhiên giáng xuống. Lại có hỏa thuyền, nhân cơ hội lao tới. Sắc mặt Thường Thắng không hề lo lắng. Đã nhiều lần giao chiến với thủy quân Tây Thục, hắn đã biết hỏa công trong thủy chiến là thứ đáng sợ đến nhường nào. Lúc đầu, hắn đã không cho thuyền tụ tập song song, mà theo trận pháp mà Hắc Phục để lại tản ra. Hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy, lại còn đánh úp. Thủy quân Thục ít người, cho dù dùng hỏa thuyền cũng không có tác dụng gì. Thường Thắng trừng mắt nhìn về phía trước. Những chiến thuyền Tây Thục không nhiều, từng chiếc chìm xuống sông. Những thủy binh Tây Thục liều chết chiến đấu, liên tục biến thành những xác chết trôi nổi. Thường Thắng tiểu tặc, người chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hả? Nếu quân sư đồng phương của ta ở đây, người dám làm vậy sao? Trên một chiến thuyền, tỳ tướng Tây Thục đang liều chết, dương đao chỉ vào. Thường Thắng nghe rõ mồn một, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn không phải Liễu Trầm, ý chí phá Thục của hắn đã sớm kiên cố như bàn thạch. Giết! Thường Thắng thản nhiên nhả ra một chữ. Mưa tên dày đặc bắn thẳng vào những chiến thuyền lẻ tẻ của Tây Thục. Báo cáo khẩn! Hai ba kỵ binh lúc này vội vàng xông vào thành đô. Trong vương cung, thừa lãnh Vương Vịnh đang xem xét văn kiện, giật mình ngẩng đầu. Dương thừa lãnh, công xong rồi, quân sư Bắc Du Thường Thắng đột nhiên xuất hiện ở Khắc Châu, hiện đã vượt sông Mộ Dân Châu, tuyên bố muốn đánh vào thành đô. Vương lão giật mình đứng dậy, làm là có nghiêng mật trước mặt. Mấy ngày trước, vì truy quét bọn người của lão Trăng Dê, thành đô còn điều một đội quân quận 3.000 người chạy đến đất Lương. Hơn nữa, trước đó đại quân Tây Thục đã xuất phát, chạy đến tiền tuyến quyết chiến với Bắc Du. Ngay cả 3 vạn tân binh tự nguyện nhập ngũ cũng theo Phàn Lỗ đến Đại Uyển Quan. Không thể nào! Vương Vịnh cố gắng giữ bình tĩnh. Cho dù là từ Lễ Châu hay từ đất Lương hay Vũ Quan đều có tai mắt của Tây Thục, Thường Thắng làm sao có thể xuất hiện ở Giang Nam? Dương thừa lệnh tuyệt đối không có chuyện báo láo. Tuần tra Bộ Dân Châu ngồi hụt đã tử trận. Vương Vịnh trùng chảy đau khổ xoa thái dương. Như thần binh thiên giáng, Thường Thắng của Bắc Du đột nhiên xuất hiện ở đây, rõ ràng là không có đường nào để đến. Triệu tập tất cả quân quận tập trung ở cửa 3 Nam Thành. Sau khi suy nghĩ, Vương Vịnh lập tức ra lệnh. Ba Nam Thành là bức bình phong phía đông nam của Thục Châu, cùng với Vũ Quan được gọi là hai bức tượng của Thục Châu. Ngoài ra, truyền lệnh cho Phá Lương tướng quân Hàn Cửu dẫn theo quân bản bộ từ Nam Lâm quận đến chia viện. Dương thừa lệnh! Chưa đại Vương Vịnh ra lệnh lần thứ hai, một thám tử khác đã đánh báo, giọng điệu bi thường. Quân Bắc Du hành quân ngày đêm từ đường bộ Dân Châu đánh tới, Ba Nam Thành đã bị công phá, thủ thành Lý Tùng tử trận. Vương Vịnh loạn choạng, cả người lung lay, một ngậm máu tươi phun ra trên án thư. Bình quý thần tốc. Trong gió đêm, Thường Thắng quay đầu lại nhìn về phía quân trận phía sau. Những lão binh Bắc Du đã lộ vẻ mệt mỏi. Hắn đương nhiên biết một đường hành quân gấp rút, toàn quân đã mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác, đã lộ tung tích, hắn phải dành thời gian trước khi quân tiếp viện của Thục Hội quân. Thục Châu còn đại tướng nào? Có lẽ là đồng binh tướng quân Hàn Cửu của Nam Lâm quận. Ngoài ra, gần đây còn có Lý Liễu của Nam Hải và Triệu Đống của Giao Châu. Bình Lương Châu thuộc cả ước chừng không bao lâu nữa cũng sẽ có người đến thành đô chi viện. Thường Thắng cúi đầu, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Lệ Trình đâu? Tiểu quân sư, cô Mạc tướng. Chẳng bao lâu, một lão tướng bắt dù bước ra. Lệ Trình lão tướng quân, người vốn dĩ trầm ổn, lần này ta chỉ cho người 2000 quân. Đợi đến khi chiến sự đánh Thục bắt đầu, người lập tức dẫn quân men theo Thục đạo đến Vũ Quan, dọc đường tại những cửa ải hẹp đốt lửa trên núi, chặn đường quân Thục về thành đô. Đến mùa thu, vạn vật đều có thể cháy. Thường Thắng quay đầu nhìn Diêm Phích, giọng nói càng lúc càng lãnh lùng. Diêm Phích, người dẫn 3000 người cũng làm hai việc. Thứ nhất, phá hủy đường tắt xuyên qua núi ở Mộ Chân Châu. Thứ hai, thu thập tất cả chiến thuyền ở vùng Bạch Lộ quận, ra lệnh cho dân phụ cận ném đá gỗ xuống sông, ngăn chặn đường thủy. Nếu có kẻ không nghe, cứ giết để răn đe. Đường tắt xuyên núi ở Mộ Vân Châu, thật may là trước đó hắn đã dùng cách tập kích ban đêm, thừa lúc quân Thục không phòng bị, nhanh chóng đánh xuyên qua. Trong gió, Thường Thắng thở ra một hơi. Thiên hạ đều nói từ Thục Dương có tượng rồng hoàng, Thường Thắng ta sẽ ở Thục Châu này chặt đứt lòng khí của Từ Thục Dương, giúp chủ công tranh giành thiên hạ. Chương 1407, Nhi Lang Thục Châu đã trưởng thành. Thục Châu, Nam Lâm quận. Nhanh chóng truyền tin. Hàng Cửu khoác xong chiến giáp, giọng nói không thể chờ đợi được nữa. Phải thêm khoái mã, theo con đường quan lộ mới sửa, truyền tin đến Nam Châu Nam Hải, bảo Triệu Đống và Lý Liễu nhanh chóng phái người đến cứu viện. Tướng quân đi đâu? Hàng Cửu mắt trợn tròn. Tự nhiên là đi giết quân Bắc Du. Lão tử Hàng Cửu chính là Phá Lương tướng quân. Nhưng với trướng tướng quân chẳng qua chỉ 5-6 nghìn người, lại là phần lớn là lão binh bệnh yếu. Quân kỳ tập Bắc Du có đến 2-3 vạn người. Lão tử mặc kệ, lão tử muốn cứu thành đô. Còn nữa, ngươi thật sự coi Hàng Cửu ta ngu à? Chắc chắn phải lấy thủ thành làm chính. Khoác xong chiến giáp, Hàng Cửu chửi một câu, nhanh chóng dẫn quân bản bộ quân mã trời Nam Lâm quận. Thành đô Tây Thục ánh nến lay động không ngừng, không chỉ Vương Vịnh còn có Khương Thái Vi và thiếu chủ Từ Kiều, thậm chí cả Loan Vũ phu nhân cùng đông đảo tỳ tướng hiệu úy đều tụ tập ở đây. Ngay cả Viện Xung và Nghiêm Đường cũng tham gia quân nghị lần này. Ta có một cách. Vương Vịnh giọng khô khan, hay là ở Thục Châu lại trưng mộ thêm một lượt tân quân, nhưng lần này cần Dương Phi và thiếu chủ đích thân ra mặt. Dương thừa lệnh, toàn bộ Thục Châu phần lớn thanh niên trai tráng đều đã tự nguyện nhập ngũ, chỉ còn lại những thiếu niên lang và mới búi tóc. Ta tự nhiên biết, nhưng chúng ta đã hết cách rồi. Vương Vịnh ho khan dữ dội, hắn rất hiểu rõ, nếu không thể chặn đứng được quân Bắc Du lần này, toàn bộ Thục Châu sẽ bị công chiếm triệt để. Khương Thái Vi im lặng một lát, nhìn các tướng sĩ trước mặt, lại nhìn Từ Kiều. Hồi lâu sau, nàng cuối cùng cũng nắm tay Từ Kiều đi ra khỏi vương cung. Nào ngờ tới, trên trường lộ trước vương cung, không biết từ lúc nào đã đốt lên những ngọn đuốc có thể chiếu rọi cả bầu trời đêm. Vô số bóng người lúc này đều tụ tập trên đường. Dương Phi đừng lo, thiếu chủ đừng lo, chúng tôi nguyện tòng quân nhập ngũ, giữ đất yên biên cương. Chỉ trong một khắc, vô số giọng nói ào ào vang lên. Người đã búi tóc có thể cầm vũ khí đối địch Bắc Du. Phụ huynh chúng ta còn đang tự chiến tại tiền tuyến, nếu thắng lợi trở về phát hiện tử đệ ở nhà không nên thân, e rằng sẽ tức giận chửi mắng. 15 tổ giám tòng quân Nghi Lang Tây Thục chúng ta dũng quán thiên hạ. Bẩm Dương Phi, bẩm thiếu chủ, xin đừng nghĩ đừng lo, Nghi Lang Thục Châu đã trưởng thành rồi. Khương Thái Vi bật khóc, thiếu chủ Từ Kiều cũng bật khóc, phía sau Vương Vịnh và đám đông tỳ tướng hiệu úy cùng nhiều chính quan vì ánh lửa chiếu rọi đều trở nên mắt đỏ hoe. Tây Thục Phá Lương Hàng Cửu dựa vào thành mà thủ, qua thành 3 năm, ước chừng một ngày hành quân cấp tốc, bước chân đại quân Bắc Du mới dừng lại. Trước mặt là một tòa đại thành, tuy không phải quan ải nhưng lại như một con cự thú nằm chắn trên con đường giết vào vương đô Tây Thục. Mấy người thủ thành, Thường Thắng nhíu mày. Thành Chi Thủy vốn là vương đô của Thục Tây Dương, xem như là đại thành thứ hai của Thục Châu. Hàng Cửu dưới trướng hắn có mấy nghìn Nam Lâm quận, cộng thêm quận binh và bá tánh trong thành được động viên, ước chừng vạn người. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn tòa đại thành trước mặt, lúc bố trí vào Thục hắn đã cân nhắc đến vị Hàng Cửu này chính là binh lực cuối cùng của Thục Châu. Thực tế nếu đánh về hướng Đông Lăng, phòng thủ quân Thục sẽ lỏng lẻo hơn nhiều, nhưng vương đồ Tây Thục lại là thành đô, trung tâm chính quyền Tây Thục cũng là thành đô. Một khi phá được thành đô, Tây Thục gần như sụp đổ nửa bầu trời. Tiểu quân sư, Hàng Cửu là kẻ mãn phu thô lỗ, dùng kế sẽ có thể phá thành. Ta cũng có ý này. Thường Thắng thản nhiên gật đầu. Trong vòng hai ngày, cần phải đại phá Chi Thủy Quận. Lúc này, trên tường thành Chi Thủy Quận, Hàng Cửu đeo đao, mặt mày đầy vẻ muốn chửi thề. Thục Châu bây giờ lấy chức tướng của hắn là cao nhất. Sau khi nhận được tình báo của Vương Vịnh, hắn liền lập tức chạy tới đây. May mà kịp thời chốt chặn ở Chi Thủy Quận. Hàng tướng quân, nền thủ đừng trúng kế của Thường Thắng. Người này hiểu là Phục Long, không phải người đơn giản. Bên cạnh Hàng Cửu, một mưu sĩ Tây Thục bình tĩnh khuyên nhủ. Hàng Cửu trừng mắt, cuối cùng cũng nén lại tính khí, gật đầu. Hàng tướng quân nên biết chúng ta là cánh đại quân cuối cùng trong nội địa Thục Châu rồi. Yên tâm, ta hiểu rõ sẽ không trúng kế của hắn đâu. Nghe câu này, mưu sĩ thở phào một hơi. Chỉ cần tử thủ khoảng 10 ngày, đồng liêu bên phía Đất Lương sẽ kéo quân về thành đô. Đến lúc đó quân Bắc Du muốn công phá Dương Đô không phải là chuyện dễ. Hắn nếu có gan thì cứ ở lại Thục Châu đừng đi. Hàng Cửu ta sớm muộn cũng một đao chém hắn. Trên tường thành, giọng Hàng Cửu chửi bới. Thành Chi Thủy thành cao tường dày, nếu chúng ta lúc này vòng qua, cô quân tiến sâu, trong thời gian ngắn không công phá được thành đô sẽ là tử cục. Doanh trại tạm thời ngoài thành Chi Thủy, một mưu sĩ Bắc Du giọng lo lắng mở miệng. Cách tốt nhất hẳn là dụ quân xuất thành. Bên cạnh Hàng Cửu kia chắc chắn sẽ có mưu sĩ đi theo, chưa chắc dễ dàng mắc lừa. Có tiểu quân sư ở đây tự nhiên không có vấn đề. Thường Thắng vẫn luôn không mở miệng. Nghe mấy tướng quân mưu sĩ thảo luận hồi lâu, hắn mới lại ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về thành Chi Thủy trước mặt. Nếu không nhớ nhầm, sau Chi Thủy Quận còn có 2-3 tòa thành nữa. Tiểu quân sư, tự nhiên là vậy, nhưng mà chúng ta lúc trước đã nói nếu dòng qua Chi Thủy Quận e rằng bất lợi cho đại quân. Quân ta tuy không có đường lương, nhưng quân Thục mấy ngày này đem ruộng lúa chưa kịp gặt đều đốt sạch rồi. Nếu cô quân tiến sâu rơi vào thế giới của quân Thục, chúng ta lại không có lương thảo. Bản quân sư đâu có nói muốn cô quân tiến sâu. Đại kỷ nhà binh ta rốt cuộc cũng hiểu một ít. Thường Thắng thản nhiên lắc đầu. Ý của tiểu quân sư là vẫn câu nói đó, dụ Hàng Cửu xuất thành công hạ thành trì cần Chi Thủy Quận, giả giờ đánh thẳng vào. Nếu Hàng Cửu không nhịn được xuất quân chặn đánh, chúng ta sẽ có cơ hội. Trong Tây Thục này không phải ai cũng là Đông Phương Kính hay Từ Thục Dương. Thường Thắng ngẩng đầu. Ta có chí phá Thục, nếu ngay cả một tướng quân mãn phu cũng không thể đánh bại, nói gì đến chuyện giúp Bắc Du thống nhất giang sơn. Trận trảm Tây Thục Hàng Cửu, tăng quân quỳ Bắc Du ta. Bốn phía xung quanh, đông đảo tướng sĩ Bắc Du nghe xong mặt đầy chiến ý. Chẳng bao lâu, tuân theo quân lệnh của Thường Thắng, bắt đầu vòng qua Chi Thủy Quận, tiến quân nhanh chóng về phía thành trì phía sau. Dọc đường còn có không ít bá tánh đang vội gặt lúa hoặc đang đốt ruộng lúa. Thấy đại quân Bắc Du lúc này vòng qua Chi Thủy Quận đều kinh hãi chạy tán loạn bốn phía. Đốt thôn. Thường Thắng im lặng một lát, nhìn thôn Thục mơ hồ phía trước, cuối cùng hạ lệnh. Tiểu quân sư, có giết dân Thục không? Chưa đến lúc cấp bách, có thể không giết. Tỳ tướng trước mặt lập tức hiểu ra, ôm quyền xong, dẫn một doanh quân mã nhanh chóng rời đi. Thường Thắng đứng trong gió đêm, trong lòng không hiểu sao lại thở dài một tiếng. Xét cho cùng, việc hắn muốn làm chính là kích động tướng Thục Hàng Cửu công thành rồi đốt thôn, dọc đường làm đủ chuyện xấu xa. Vậy tính cách của vị Hàng Cửu kia hẳn sẽ không nhịn được. Thường Thắng cúi đầu im lặng nhìn hai tay mình. Không biết từ lúc nào, trong trận loạn thế này, vị thư sinh thích đọc sách như hắn đã trở thành đao phủ, hai tay nhuốm máu rồi. Giống như một cái châm nhuộm máu tanh trước mặt, hắn không thể nào cân nhắc hết được nữa, đã phải nhảy vào trong đó rồi. Chương 1408, Hàng Cửu xuất thành. Thành Chi Thủy, trên tường thành, chẳng cần bao lâu Hàng Cửu đã nghe được bẩm báo của trinh sát. Nói rằng, quân Bắc Du vòng qua thành Chi Thủy, trong thời gian ngắn đã công hạ được hai tòa thành trì cách đó không xa. Hàng Cửu đại nộ, rút đao, định đi ra ngoài. Hàng tướng quân, không được. Mưu sĩ bên cạnh lo lắng mở miệng. Hàng tướng quân nên biết, hành động này e là quỷ kế của quân Bắc Du. Nếu Hàng tướng quân xuất thành, chính là trúng kế đó. Hàng tướng quân xin dừng bước. Đại quân Bắc Du vào Thục Châu, chúng ta chỉ cần cố thủ ở Chi Thủy Quận không động, sẽ như một thanh lợi kiếm luôn luôn kề ngang trước mặt quân Bắc Du, khiến chúng không dám tùy tiện giết sâu vào đất Thục. Một mưu sĩ khác vội vàng chạy tới theo, khuyên can hết lời. Hàn Cửu dừng bước chân, nghiến răng, mặt đầy hận ý. Hắn bây giờ rất khó chịu. Trận chiến cố thủ này, hắn dường như cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể mặc kệ, nhìn quân Bắc Du tàn phá bên ngoài thành. Điểm mấu chốt nhất là toàn bộ Thục Châu, hắn lại là đại tướng cố thủ cuối cùng rồi. Bẩm tiểu quân sư, mãn phu Hàn Cửu không hề xuất thành. Không biết bao lâu, trong ánh lửa ngoại thành, Thường Thắng nhận được tình báo, bất động thanh sắc nhíu mày. Theo lý mà nói, về tính cách lỗ mãn của Hàn Cửu, nếu thấy hắn bên ngoại thành làm như vậy, chắc chắn sẽ không nhịn được. Quân sư, có lẽ là mưu sĩ Tây Thục trong thành không ngừng khuyên can. Hẳn là như vậy. Thường Thắng thản nhiên gật đầu. Tiểu quân sư yên tâm, một tên mãn phu có thể nhịn được đến bao giờ chứ? Thường Thắng không trả lời, ngẩng đầu nhìn lại thành Chi Thủy sau lưng. Mưu sĩ Thục trong thành cần nhắc đến chính là hắn không dám tiếp tục tiến sâu, nếu không sẽ rơi vào cục diện trước sau thù địch. Chỉ trầm tư suy nghĩ một lát, cả người Thường Thắng nhắm mắt lại. Tuy nói nhân thiện làm đầu, nhưng với chiến tranh, ba vạn người chúng ta đây cũng không còn đường lui. Truyền lệnh xuống, xua đuổi bá tánh gần đó bị đốt thôn, tập trung về phía khu vực thành Chi Thủy. Một liều thuốc mạnh ép Hàn Cửu xuất thành. Chẳng bao lâu, dưới quân lệnh của Thường Thắng, vô số bá tánh Tây Thục gần đó sau khi bị đốt thôn, e sợ uy lực đao kiếm của quân Bắc Du, chỉ đành hoảng hốt lui về hướng Chi Thủy quận. Đương nhiên, trong đó cũng có không ít người Thục có huyết tính dường như muốn tụ tập phản kháng. Chỉ tiếc số người quá ít, cộng thêm Bắc Du sớm đã có chuẩn bị. Sau mấy trận giết gà dọa khỉ, bá tánh Tây Thục lưu vong cuối cùng cũng tụ về hướng thành Chi Thủy. Ước chừng 2-3 canh giờ sau, Hàn Cửu trên tường thành nhìn thấy bá tánh chịu khổ dưới thành, cả người khóc không thành tiếng. Hắn tuy lỗ mãn nhưng không phải kẻ ngốc. Bao nhiêu năm nay ở lại Nam Lâm quận, quản lý việc khai hoang và đồn binh cũng không hề xảy ra đại họa gì. Hàn tướng quân, e là kế của Bắc Du. Các mưu sĩ không rời nửa bước, mắt đỏ hoe khuyên nhủ. Hàn Cửu buông tay xuống, run rẩy nắm chặt chuôi đao. Từ rất lâu trước kia, bản thân hắn cũng biết hắn không phải là tướng quân chinh chiến giỏi giang trong Tây Thục, nhưng bất kể chủ công và quân sư giao phó cái gì, bảo hắn làm cái gì, hắn đều sẽ nỗ lực làm, dù có bị trọng thương, dù một ngày nào đó phải tử trận xa trường. Bên ngoài bốn cửa thành Chi Thủy đều bị binh sĩ Bắc Du xua từng tấp ba tánh tới. Rất nhiều binh sĩ Bắc Du theo sự phân phó của Thường Thắng bỏ bào giáp trà trộn vào ba tánh Thục Châu chạy nạn, không ngừng kích động hồ lớn. Xin hạ tướng quân mà công thành, chú đã ba tánh chúng tôi. Hàn tướng quân, xin hãy đuổi quân Bắc Du. Những lời kích động tương tự như vậy, từng câu, không ngừng đâm vào tai Hàn Cửu. Hắn là mãn phu, nhưng không phải người vô tình. Hắn không nỡ nhìn ba tánh nghèo khổ chịu khổ. Cho nên, lúc chú công nhà mình xuất quân vào Thục, hắn là người đầu tiên, dẫn người đầu quân. Thề phải lật đổ thiên phủ chi quốc của đám quan lại chó má nhà giàu. Lúc này, quân Bắc Du công phá vào Thục Châu. Là đại tướng cuối cùng của Thục Châu, hắn lại không hề có hành động gì. Chỉ biết trốn trong thành Chi Thủy. Một nỗi áy náy dần lên khiến gương mặt Hàn Cửu lập tức trở nên đỏ bừng. Dọc đường tiếp tục đốt thôn phóng hỏa, Thường Thắng trầm giọng hạ lệnh. Đại quân chia làm ba, chia quân hành quân. Một canh giờ sau, tập hợp ở khu rừng phía trước. Chia quân mà không đi, chỉ là muốn tạo ra vẻ công phá vào đất Thục, mà còn là cho Hàn Cửu một thời cơ để thuyết phục bản thân xuất thành. Nghe nói cách thành đô không xa, có anh liệt thất thập lý phần sơn của quân Thục. Thả tin ra ngoài, cứ nói Thường Thắng ta muốn một mồi lửa đốt trụi nghĩa miếu trung đường của quân Thục. Tiểu quân sư, diệu kế. Trên gương mặt Thường Thắng không hề có chút vui mừng nào. Trong Tây Thục, hắn từng có một ngọn núi cao không thể vượt qua. Nhưng bây giờ, ngọn núi cao đó đã cách hắn quá xa rồi. Thở ra một hơi, Thường Thắng bắt đầu cất bước trong gió. Phá được Hàn Cửu, trong Thục Châu này, hắn không còn ai cản được bước chân hắn nữa rồi. Đến lúc đó vào thành đô, ta nhất định sẽ giúp tiểu quân sư tìm ra quyển Hạ Thanh Bình Lục. Bên cạnh có một mưu sĩ Bắc Du mở miệng lấy lòng. Thường Thắng ngẩng đầu. Nếu có thể sống sót bình định thiên hạ, nguyện vọng của ta chính là lang thang tự tại trong biển sách. Lại 2 canh giờ nữa trôi qua, bá tánh chạy nạn ngoài cổng thành ngày càng nhiều, tiếng khóc lạ ngày càng dữ dội. Hàn Cửu trên tường thành đã khó che giấu chiến ý trong lòng ngực. Mở cửa thành. Hàn tướng quân đã cho vào mấy lượt bá tánh rồi, e rằng có gian tế Bắc Du trà trộn vào. Bên ngoài đạo quan kiếm ảnh, bá tánh nghèo khổ phải làm sao? Hàng Cửu trừng mắt. Hai vị mưu sĩ thở dài không đáp, dù bọn họ đã dùng hết sức lực, dù Hàng tướng quân trước mặt đã hết sức kiềm chế, lại phát hiện vẫn không địch lại được bố cục của vị Phục Long tiểu quân sư kia. Gần như không cần đoán, trong bả tánh chắc chắn có dàn tế Bắc Du tra trộn vào. Nhưng tình cảnh thế này trong thời gian ngắn căn bản không thể sàng lọc được quá nhiều. Nếu từng người một kiểm tra nha bài rồi mới vào thành, chỉ e rằng gần hai vạn bá tánh này ít nhất phải mất hơn nửa ngày. Ngài tướng quân, tình gấp! Đúng lúc này lại có trinh sát lên tường thành. Ngài tướng quân, Bắc Du chia ba lượng quân mã mang theo hướng trong đất thục, suốt đường đốt thôn giết qua đó rồi. Ngoài ra quân Bắc Du thả tin ra ngoài, để đến gần thành đô sẽ phóng quả đốt trụi anh liệt thất thập lý phần sơn của Tây Thục ta. Nửa câu sau khiến lồng ngực Hàng Cửu bùng lên lửa giận ngùng ngục, cả người động nộ vô cùng. Khởi binh xuất thành! Vị mãn phu đại tướng đang trong cơn thịnh nộ này lập tức rút đao đứng dậy. Hai mưu sĩ theo quân còn muốn khuyên nữa, bị Hàng Cửu ngăn lại. Hai vị tiên sinh, đại nghĩa ta không hiểu, nhưng nếu ngay cả chí khiến người ta cũng chết rồi, Tây Thục ta còn đánh thắng Bắc Du thế nào nữa? Hai vị mưu sĩ đều sắc mặt khựng lại. Hàng Cửu cúi đầu nhìn những lão nhược phụ phụ nhu chạy vào thành, bỗng dưng càng thêm đau nhói trong lòng. Hắn không còn do dự nữa, tay giữ đạo bước chân vội vã bắt đầu đi xuống tường thành. Sau lưng hắn, đông đảo tướng sĩ Tây Thục cũng đều tức giận đánh tóc dựng đứng. Điểm binh! Một quân tham Tây Thục dưới trướng dưới tường thành cưỡi ngựa hồ lớn. Nam Lâm quân Phá Mang Ganh! Nam Lâm quân Hàng Tử Ganh! Kiều Hổ Ganh! Giọng Sơn Ganh! Xuất thành giết địch! Chương 1409, không một người hàng, không một người lui. Gần đêm u tối, trong mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của bá tánh Tây Thục. Đúng lúc này, một trinh sát Bắc Du cưỡi ngựa vội vàng tới báo. Tiểu quân sư, tướng Thục Hàng Cửu xuất thành rồi. Thường Thắng đang nhắm mắt, lập tức mở mắt ra. Bên cạnh hắn, đông đảo tướng quân Bắc Du càng thêm vui mừng phấn khởi. Không hổ là tiểu quân sư, nói hai ngày phá thành chi thủy, bây giờ chẳng có một ngày thời gian Hàng Cửu đã xuất thành tìm chết. Tiểu quân sư, hay là đại quân tấn công, giết chết tên giặc Thục Hàng Cửu? Không được sơ suất. Thường Thắng giọng ngưng trọng, dặn dò một câu. Nếu bao giây không kịp, hắn chạy về thành chi thủy rồi lại muốn dụ ra sẽ rất khó. Sư tử dồ thỏ cũng dùng toàn lực truyền quân lệnh của ta, theo kế hoạch ban đầu tạo ra vẻ giả bại, dụ Hàng Cửu truy kích sâu vào về giết ở ngoài chi thủy quận. Giết, giết, giết! Cửa trên con ngựa cào lớn, Hàng Cửu mặt đầy lửa giận, mã đào vùng xuống đem một binh sĩ Bắc Du chạy trốn trước mặt chém đứt đầu. Nhờ năm đó lão tử Hàng Cửu theo tiểu quân sư Đông Phương Kính ở trấn Mã Dĩ đại phá Lương Châu tạm trường, bọn mày có biết phá Lương tướng quân của Tây Thục không? Tên giặc Thục Du mãn phu chỉ một đao của ta, xác chết gian đường này chính là kết cục của ngươi. Một hiệu ý Bắc Du từ cánh rừng dẫn người giết ra nhằm vào Hàng Cửu mà xông tới. Hàng Cửu cưỡi ngựa, hắn tự nhiên đuổi không kịp, chẳng qua chỉ vì một câu khẩu hiệu cổ vũ sĩ khí. Nào ngờ nghe được câu này xong, Hàng Cửu mặt đỏ bừng, quay đầu ngựa, vung mã đào, nhanh chóng tấn công về phía tiểu hiệu úy. Tiểu hiệu úy Bắc Du sững sờ, chỉ trong nháy mắt, đầu người đã bị Hàng Cửu chém rụng, máu tươi bắn lên bào giáp Hàng Cửu. Vị mãn tướng Tây Thục này lập tức ngửa đầu gầm lên giận dữ. Xung quanh hắn, quân Thục đi theo cũng đồng loạt hô vang lên. Truy kích bên trái, giết! Mấy nghìn quân Thục xuất thành, dưới sự dẫn dắt của Hàng Cửu, sĩ khí bùng nổ, lại thêm ước nguyện giữ đất yên biên cương, nhất thời giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Quân Bắc Du mai phục ở trận thứ hai cũng bị giết cho tàn tác. Cái vụ địch thành công rồi. Thường Thắng đứng trên một sườn dốc khá kín đáo, nhìn xuống dưới thản nhiên thốt ra một câu. Truyền lệnh xuống, ba lộ quân hợp dây, dây được Hàng Cửu, nhớ kỹ, cố gắng đừng làm bị thương ngựa. Tuy chỉ nghìn kỵ binh, nhưng nếu ta dùng được cũng có thể trở thành một cánh kỵ binh quy mô nhỏ rồi. Lên kỳ, về giết Hàng Cửu. Dưới màn đêm, đại quân Bắc Du vốn chia quân không ngừng hội tụ lại. Trước tiên dùng hỏa tiễn làm ngựa quản sợ. Hỏa tiễn đầy trời ném xuống trước, mấy nghìn quân Thục xuất thành lập tức chặn đứng đường trước. Chẳng bao lâu, bốn phía xung quanh đều là bóng người đông nhúc. Hàng tướng quân, đại sự không ổn, quân Bắc Du không phải là chia quân mà là kế dụ địch. Một mưu sĩ Tây Thục cùng xuất thành tức khắc sắc mặt trắng bệch. Hắn không thể tưởng tượng ra được thời gian ngắn như vậy, sự tính toán của vị Bắc Du Thường Thắng kia sao lại có thể chu toàn đến thế. Nhanh, lôi về chi thủy quận. Lời mưu sĩ vừa dứt, đường lối phía sau đã đầy quân địch Bắc Du tụ tập lại. Khác với sự thất thố của mưu sĩ, Hàn Cửu sau cơn giận dữ cực độ, siết chặt lại mã đao, không nói nhiều lời, tiếp tục dẫn bản bộ quân mã giết về phía trước. Xung trận! Nào ngờ tới, xong chưa được bao xa, chiến mã dưới hắn vẫn phải dày ngán ngựa, khiến Hàn Cửu cả người lẫn ngựa lập tức ngã lăn ra đất. Lại có hỏa tuyển nhân cơ hội bắn xuống, ba lần bảy lượt, chiến mã bị kinh sợ không ngừng hí vang liên hồi, bò dậy từ mặt đất. Hàn Cửu kéo mã đao chém chết hai ba địch binh đến gần. Đại quân, theo ta kết trận! Giọng hô giận dữ khàn đặc của Hàn Cửu truyền đi rất xa. Trong ánh lửa, mấy nghìn tướng sĩ Tây Thục men theo giọng nói nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Truyền lệnh, không cần lập tức xung sát, để phục cung phía nam trước tiên dùng cung tành giết địch. Thường Thắng chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng. Giọng Thường Thắng vừa dứt, nào ngờ đại quân Tây Thục vốn đang trong vòng vây, dưới sự dẫn dắt của Hàn Cửu đột nhiên thẳng tiến về hướng phía nam. Thường Thắng kinh ngạc, nếu không nhớ nhầm, Hàn Cửu đúng là một tướng mãn phu, sao lại có thể lập tức đoán ra được nơi phục cung của hắn. Ta nghe tiểu quân sư nói qua, phục cung phần lớn sẽ ở gần rừng, phía nam cây cối âm tầm, hẳn có phục cung Bắc Du ẩn nấp, phá phục cung trước. Hàn Cửu vung đao gầm lên, mấy nghìn quân thục tụ tập lại, đồng loạt vùng đào theo Hàn Cửu, nhanh chóng giết đến gần rừng cây phía nam. Quả nhiên không sai, 3.000 phục cung Bắc Du vừa mới hiện thân, tức khắc bị giết cho tàn tác, lại chạy trốn vào trong rừng. Trên sườn dốc cao, Thường Thắng nhíu mày, lại truyền lệnh, để tránh bị truy kích, Hàn Cửu bước tiếp theo, hắn sẽ vào rừng, cho quân mã dây rừng cây, đợi Hàn Cửu dẫn ngựa vào rừng, sau đó ném lửa đốt rừng, về chết thắng trong đó. Bên rìa rừng phía nam, Hàn Cửu thở hổn hển, mã đao trong tay không biết đã dính bao nhiêu máu quân địch. Hàn tướng quân, hay là vào rừng trước tiện tránh thế dây của Bắc Du? Mưu sĩ theo quân suy nghĩ rồi nói. Dạ, quân sư cũng từng vậy, nếu không nắm chắc thì gặp rừng chớ vào. Hàn Cửu trầm giọng nói. Mưu sĩ kinh ngạc. Hay là như vậy, trước tiên giả vào rừng, nếu Bắc Du có động tĩnh lạ, chúng ta lập tức rút ra. Nếu Bắc Du không có kế dây rừng, chỉ biết liều mạng đuổi vào rừng, chúng ta liền có thể từ một chỗ khác từ trong rừng vòng về chi thủy quận. Hàn Cửu gật đầu đồng ý đề nghị của mưu sĩ. Đúng như bọn họ nghĩ, quả nhiên sau khi giả vờ vào rừng, quân Bắc Du lập tức bắt đầu chia binh muốn tạo thế vây rừng. Toàn quân ra khỏi rừng! Mưu sĩ đại kinh. Hàn tướng quân, ngài lần này thật là thần nhân. Hàn Cửu bật cười lớn. Trên sườn dốc cao, Thường Thắng lại nhíu mày lần nữa. Nếu quân thuộc phía dưới có các mưu sĩ như Đông Phương Kính, Lý Đào, Lý Liệu ở đó, hắn chắc chắn sẽ không dùng loại tiểu kế này. Nhưng mãn phu Hàn Cửu nổi danh bên ngoài, lại hai lần phá vỡ phán đoán tình thế của hắn. Truyền lệnh, dẫn ném lửa vào rừng, đại quân ở bên rìa rừng về giết Hàn Cửu. Tuy phải tốn nhiều thời gian hơn, cũng sẽ tăng thêm tổn thất, nhưng không thể hao phí thời gian thêm nữa. Các quân sĩ Bắc Du nhận quân lệnh, sau khi đốt cháy rừng cây phía nam, lại ào ào vây lại. Hơn 2 vạn lão binh tinh nhuệ như bầy sói lao về phía mấy ngàn quân Nam Lâm quận, không hề hạ bất kỳ quân lệnh nào. Sau mấy loạt tên bại của quân địch, Hàn Cửu cùng đông đảo tướng sĩ một đường bắt đầu vung đao cùng quân địch xông tới chiến đấu, loạn thành một đoàn. Hàn Cửu mình đầy máu, trên người đầy vết đao vết tên, nhưng không lùi lại một bước, lấy thân phận đại tướng dẫn đầu binh sĩ, hai bên trái phải hắn từng người đồng liêu quen thuộc không ngừng ngã xuống dưới ánh lửa chiếu rọi. Không biết bao lâu, bầu trời đã chuyển màu trắng bạc như bụng cá. Mấy ngàn binh sĩ Tây Thục chỉ còn lại 300-400 người cuối cùng tụ tập bên cạnh Hàn Cửu. Bị ép đánh bên rìa thấy lửa, chiến giáp của Hàn Cửu đã bị loạn đạo chém rách, chỉ còn lại một chiếc nội giáp cũng nhóm đầy máu tươi. 300-400 quân thục trên thân từng người cũng đều là vết thương. Nghe nói Hàn tướng quân năm xưa lúc từ bố ý dạo thục có công dẫn đường. Hay là như này, Hàn tướng quân, quân sư nhà ta nói nếu ngài quy thuận Bắc Du, lĩnh quân đi đường tắt đến thành đô thì sẽ là một đại công. Có địch tướng khuyên Hàn. Hàn Cửu cười lớn. Giật Bắc Du hay nghe cho rõ, Tây Thục này chỉ có Hàn Cửu mất đầu, không có Hàn Cửu quỳ gối. Quân thục xung quanh phá lên cười lớn. Hàn Cửu quay đầu lại nhìn những lão hữu đồng liêu kề cận sống chết, hắn lại cười lên. ta nhớ chủ công thăng ta làm đại tướng xong ta còn ngại ngùng, cũng đã lâu không hát mị tam nương cho các ngươi nghe rồi. À, điệu hát của hàng tướng quân chính là tay thục nhất tuyệt. Mưa tan mây tạnh nam nương cháu mày, ta một gã bán hàng nhỏ, xin tam nương giơ cao đánh khẽ. Tiếng hát của hàng cửu truyền khắp rừng cây. Hay, hàng tướng quân đáng thưởng, nếu không chết, quân lương của dạ chia đều cho hàng tướng quân. Giết, giữ nước yên biên cương. Giữa điệu hát trầm buồn lại khàn khàn, bà 400 người cuối cùng giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa, cùng theo hàng cửu xông vào trong trận địch Bắc Du đang vây tới. Không một người hàng, không một người lui. Bộ dạng này khiến Thường Thắng đứng trên sườn dốc cao, không hiểu tại sao hò khàn mấy tiếng giữa cơn gió sớm. Chương 1410, đại kế của lão phù Tuân Bình Tử đã thành. Tình khẩn! Ngoài thành, một kỵ binh trinh sát phi ngựa chạy tới, phá vỡ sự tĩnh lặng của cả thành đô. Phá lên tướng quân hàng cửu của Tây Thục chúng ta, chúng mai phục của Thường Thắng Bắc Du, cách qua thành Chi Thủy 50 dặm, cùng bản bộ 6.000 năm lâm quận, toàn quân bị diệt. Chi Thủy quận báo nguy, Dù quận báo nguy, Hoàng An quận báo nguy, Thường Thắng Bắc Du đã bình lâm đất thủ. Vương cung thành đô, Vương Vịnh cay đắng ngẩng đầu lên. Mấy ngày thời gian, ông dường như là già đi mấy tuổi. Với cuộc kỳ tập của quân Bắc Du ép sát từng bước, Thường Thắng lại giỏi dụng binh. Đến bây giờ, ngay cả đồng binh tướng quân cuối cùng của Thục Châu là Hàng Cửu cũng đã tử trận bên ngoài Chi Thủy quận. Chẳng bao lâu nữa, Thường Thắng sẽ dẫn đại quân thề phải công phá Vương Thành thành đô. Hàng Cửu vừa chết, nếu viện quân chưa tới, binh lực cuối cùng của Thục Châu chỉ còn lại 5.000 Tây Thục tử đệ quân tụ tập lại. Đám tử đệ quân này đều là nhi lang Thục Châu, tuổi tác lại đều chỉ 15-16, nhưng lại đúng vào tình thế này mà phải ra chiến trường. Thưa lãnh đừng lo, Tôn quân ta nguyện lĩnh quân tử chiến. Thống lĩnh vương cung Tôn Hưng hai mắt đỏ ngầu quỳ xuống đất xin chiến. Nghĩa huynh hàng cứu tử trận đối với hắn mà nói như sét đánh giữa trời quang. Bên ngoài vương cung, mấy nữ quyến Khương Thái Vi đứng đó, thiếu chủ Từ Kiều cũng đã khoác giáp, hai mắt trợn lên, giữa gương mặt cũng hiện lên chút ít sát khí. Dương Phi, Loan Vũ phu nhân tới rồi. Khương Thái Vị quay đầu lại mới phát hiện Loan Vũ phu nhân vừa tới cũng đã khoác lên màn giáp, sau lưng còn có gần ngàn nữ binh, trong đó phần lớn là phụ nữ bình mang. Loan Vũ không giỏi ăn nói, hướng về phía Khương Thái Vị và Từ Kiều chắp tay ôm quyền xong, không nói nhiều lời nữa, bắt đầu dẫn người trầm bước đi về hướng cổng thành. Tướng quân đường Tây Thục, 29 học sinh tú tài nguyện báo ân Tây Thục. Cổng chính vương cung cũng có một đám thanh niên khoác giáp đứng thẳng người trong gió. Thành đô Lý Tu, Dương Tử Mộc người Thục Tây, Trổ Hổ người tộc Khắc, Ô Phong người Bình Mang, Điền Phi người Thục Nam, Mễ Toàn người tộc Khương, Nhập Ngũ. 29 tài tuấn tướng quan đường cũng hướng về vương cung, hướng về vương phi Khương Thải Vi cùng thiếu chủ Từ Kiều đồng loạt ôm quyền xong, xoay người đi vào hàng ngũ 5.000 tử đệ quân. Thành đô sắp hoàng hôn, bị bao phủ trong ánh chiều tà đỏ máu. Đứng bên cạnh Khương Thải Vi, vương nữ Triệu Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, do dự nhìn về phía Khương Thải Vi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra được. Trên con đường quan lộ từ Nam Hải đến Nam Lâm quận thành đô, lúc này một đội ngũ dài 2 vạn người đang gấp rút hành quân. Lý Liễu cứ trên ngựa, mặt đầy lo lắng. Giao Châu chẳng qua chỉ có 3 vạn binh lực, hắn cùng Triệu Đống bàn bạc xong, trực tiếp dẫn 2 vạn người trở về cứu viện. Còn bảo xa, Lý quân sự còn hơn 300 dặm nữa. Quân sĩ ngày đêm không nghỉ, e rằng thân thể mệt mỏi. Người theo quân là đại tướng Giao Châu Trần Phú, thời khắc này cũng lo lắng không yên, mở miệng nói. Sắc mặt Lý Liễu im lặng, hắn nào đâu không biết, nhưng cục diện bây giờ Thường Thắng đã qua Chi Thủy quận, tiếp theo chính là thẳng tiến Vương Thành thành đô rồi. Tạm nghỉ nửa canh giờ. Lý Liễu nén lại sự lo lắng, nếu thật sự chạy tới, dùng một đạo quân mệt mỏi ứng chiến cũng không phải là sáng suốt. Bây giờ hắn chỉ hy vọng thành đô có thể tạm thủ một khoảng thời gian, đợi viện quân tới kịp. Trên quan lộ đất thuộc, sau khi dừng ngựa lại, Thường Thắng cưỡi ngựa quay đầu lại nhìn dãy núi phía nam. Vùng núi mộ nhô lên rộng lớn kia, cùng từng tòa đền miếu đứng sừng sững. Dưới sắc vàng mùa thu, cộng thêm chiến tranh sắp tới, không thấy bóng người. Dãy núi mộ liên miên này càng thêm mấy phần tiêu điều. Tiểu quân sư, đã đến anh liệt thất thập lý phần sơ của quân thục rồi. Diêm Phích cùng cưỡi ngựa bên cạnh, giọng điệu mang theo vui mừng. Tiểu quân sư, chúng ta sắp giết tới thành đô rồi. Thường Thắng bình tĩnh gật đầu, nhưng đột nhiên lại nhíu mày. Cách đó không xa, một hiệu ý Bắc Du đã giờ trận đạp mạch xuống, đạp nát một ngôi mộ gần đó. Tiểu quân sư, hay là chúng ta một bồi lửa đem núi mộ này của quân thục đốt đi. Thường Thắng không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời vàng vọt, ánh chiều tà như máu từ từ bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Đốt núi mộ tất nhiên có thể phá vỡ ý chí quân thục, nhưng nếu khiến họ triệt để trở thành đội quân tự chiến vì sự căm phẫn thì sẽ ra sao? Đừng đốt nữa. Diêm Phích, truyền lệnh đại quân tạm nghỉ, chỉnh đốn xong chuẩn bị công phá vô thành đô. Không biết có phải là tìm cớ để thuyết phục bản thân không, Thường Thắng hồi lâu thở dài một hơi rồi xuống ngựa. Bóng dáng đột nhiên có chút cô liêu, một mình đi về phía trước. Hắn đi rất lâu mới dừng lại trước một tòa miếu trung nghĩa. Người được thờ trong đền miếu chính là Độc Ưng Giả Chu. Hắn sửa lại bào giáp trên người không hề làm màu, hướng về phía đền miếu cúi người lạy. Tưởng Nhàn đến gần, đưa tới cây nhang vừa tìm được. Bất kể thế nào, những người này đều là bậc tiền bối. Thường Thắng đốt nhang, cả người bắt đầu trở nên im lặng, động tác dừng lại một chút, trang trọng cắm vào lư hương. Đây là của thiên cổ trung nghĩa Diên Hầu gia, Định Bắc Hầu Lý Như Thành, của nghĩa hiệp Dương Lý Tri Thu. Đây là Trung Dũng Định Biên tướng Liêm Vĩnh, của Thành Phượng lão tiên sinh. Còn có thống lĩnh Dạ Kiêu bị chém Tào Hồng. Thường Thắng dừng giọng nói, ánh mắt nhìn xa. Dãy núi mộ mênh mông này nhìn một cái không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là đền miếu, mộ phần, mộ gió. Hắn đột nhiên có chút không khỏe, im lặng xoay người lại, không dám nhìn nữa. Quân thục lúc tự chiến luôn nói cùng về anh liệt thất thập lý phần sơn. Hắn bây giờ đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu nói này là gì. Ý chí như vậy của tướng sĩ dưới trướng đã đúc nên con đường tranh bá của Từ Thục Vương. Dân đạo tuy căn cơ yếu ớt, nhưng lại khiến những người này đều đoàn kết chặt chẽ bên cạnh Từ Thục Vương. Quân sư, sao vậy? Diêm Phích đi tới. Không sao, hành quân ngày đêm không nghỉ, thân thể có chút mệt mỏi. Để quân sư yên tâm, đợi chỉnh đốn xong, hùng sư bắt dụ ta sẽ công phá thành đô. Rất tốt. Thường Thắng cười cười, lại như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng lương địa Tây Thục. Đất Lương giao giới giữa An Châu và Tịnh Châu. Lúc này một cánh tàn quân chỉ còn 200-300 người đang dàn nàn lui về sâu trong hoang dã, cố gắng để quân thục tiếp tục truy đuổi sâu vào, không kịp quay về cứu viện Thục Châu. Tuân Bình Tử đi đầu tiên đã mệt mỏi đến cực điểm, gậy chống đã không thể nắm chặt được nữa, chỉ có thể dựa vào hai người Thiết Hình Đài, một trái một phải, dìu lấy lão ra. Tuân Bình Tử tiên sinh, phía trước không còn đường nữa rồi. Lão Tuân Bình Tử nhắm mắt, một tiếng thở dài khô khàn. Tuy người ở hoàng giả không thể nhận được mật thư của tiểu quân sư Thường Thắng, nhưng gần như không cần đoán, với bản lĩnh của tiểu quân sư, bây giờ hắn đã giết vào Thục Châu rồi nhỉ. Cứ như vậy, phần gánh nặng nhóm lửa này của lão cũng có thể thả lỏng rồi. Tiên sinh, quân thục đã đủ tới rồi, có Vệ Phong Định Bắc Quan, còn có Tiểu Mang Dương Mạnh Hoạch chi diện, chúng ta e rằng không thể thoát thân được. Đại sự đã thành, chết thì có làm sao? Tuân Bình Tử dừng bước chân, trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười. Nếu Bắc Du chiếm được Trung Nguyên, sau này ở đại điện Trường Dương luận công bàn thưởng, chủ công của các người và ta chắc chắn sẽ nhớ rằng dùng đất lương này từng có một cánh Trung Dũng quân lấy thần tự chiến thành toàn cho tiểu quân sư đại phá thành đô. Đại kế của lão phu Tuân Bình Tử đã thành. Tuân Bình Tử vứt bỏ gậy gỗ, dang trọng hai tay, giọng nói khô khàn lại lập tức trở nên vô cùng hùng hồn. Tại sao lại có một cái bộ truyện mà nó hấp dẫn đến như vậy nhỉ? Hiếu Vinh thật sự là quá đuối rồi, chứ không là có thể đọc thêm 10 chương, 20 chương nữa. Nhưng mà đọc nhiều thì không đọc nổi. Quá hay. Tuân Bình Tử dùng cái náo loạn ở hậu phương, khiến cho đại quân của Tây Thục truy giết vị lão quân sư thứ hai của Bắc Du. Cũng từ lúc đó, Thường Thắng kỳ tập tiến vào thành đô Tây Thục. Hàng Cửu đã ngã xuống, tất cả những tướng đã ngã xuống. Tướng quan đường bây giờ toàn là những tiểu nhi 15-16 tuổi. Còn có những anh hùng của Tây Thục, những người dân, những nam nhi chỉ mới 13-14 tuổi cũng đã ra trận. Loan Vũ phu nhân cùng với 1.000 nữ binh của Bình Mang cũng đã ra trận. Thiếu chủ Từ Kiều 4 tuổi cũng đã khoác giáp. Ý chí của Tây Thục, liệu rằng Bắc Du có thể san bằng được sao? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.